Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 411, lại tiến mảnh vỡ không gian. Phi Ưng Thành, đổi thay không chỉ ở chỗ thêm một các trận pháp, thành trì mở rộng quy mô, mà còn ở việc xây dựng linh võng. Ngoài phát triển chiều sâu, còn có cả chiều rộng, lấy Phi Ưng Thành làm trung tâm tỏa ra ngoài, ngày càng nhiều thành trì gia nhập vào linh võng, hơn nữa kỹ thuật này còn lan sang các đại lục khác, được không ít thế lực tông môn có tầm nhìn xa dẫn vào. Tô Du, trong quá trình này tham gia kỳ thực không nhiều, khi số trận pháp sư đến Phi Ưng Thành ngày một đông, Tô Du chỉ đưa ra một số kiến nghị, chỉ cho mọi người một phương hướng, linh võng liền bùng nổ phát triển. Giờ đây, pháp khí thủ cơ, với mọi người không còn chỉ giới hạn ở liên lạc nói chuyện, còn tăng thêm không ít công năng, thứ được tu sĩ yêu thích nhất chẳng ai khác ngoài tu hành luận đàn. Có người trên đó quán thủy. Pam, cũng có không ít tu sĩ trao đổi tâm đắc tu luyện, còn có người tải lên không ít thoại bản, mà trong đó được yêu thích nhất chính thuộc về Hồng Hoang truyền thuyết, lượng nhấp độc cao chót vót không hạ. Đưa Thôi Tề Tùng, và Tịch Vũ Hành, vào trận pháp cát, Tô Du và Vân Ly, quay người muốn rời đi, một thiếu niên nhảy cẩn lên đi tới trước mặt bọn hắn. Thiếu niên hoạt bát như vậy khiến người ta không dám khinh thường chút nào, bởi hắn chính là hóa thần đại năng Tân Tấn, Hắc Yểm. Sau khi củng cố xong tu vi bản thân, cùng lễ đăng quan hóa thần được tổ chức cho hắn, Hắc Yểm đặc biệt tìm Hùng Thác, đánh một trận, chỉ để thỏa mãn vấn đề xếp hạng hắn hằng mong nhớ. Trận đánh đó kỳ thực không kinh thiên động địa, ngoài đại tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong và hóa thần đại năng, tu sĩ khác đều không phát hiện, trận đấu đã kết thúc. Bởi cả hai đều chọn tỷ thí thần thông, một bên thần thông nằm ở mộng yểm thuật, vận dụng mộng cảnh và ảo cảnh để tấn công linh hồn Hùng Thác, một bên thì vận dụng lĩnh vực. Thần thông của Hùng Thác cũng vô cùng đặc thù, thông thường tu sĩ đột phá hóa thần mới ngộ ra lĩnh vực, rồi vận dụng lĩnh vực tác chiến. Nhưng Hùng Thác ở Nguyên Anh hậu kỳ đã có thể khống chế lĩnh vực thuần thục. Mà trong lĩnh vực của hắn là hai màu đen trắng, có thể thôn phệ lĩnh vực khác, ngay cả năng lực mộng yểm kinh khủng của Hắc Yểm cũng có thể thôn phệ. Sau khi trận đánh thầm lặng này kết thúc, Hắc Yểm liền ngoan ngoãn nhận vị trí thứ hai, Hùng Thác mới là nhất, còn Vân Ly thì là lão đại, là đại lão, vị trí này hắn phân biệt vô cùng rõ ràng. Kết quả trận đấu này truyền ra ngoài, khiến cao thủ các đại lục càng thêm kiên kỵ thực lực của Phi Ưng Thành. Sau khi đột phá hóa thần, Hắc Yểm sống qua ngày ăn uống no say, không nghĩ tới tiến thủ, ngay cả đệ nhị thành, cũng thỉnh thoảng mới trở về một lần, đó cũng chỉ là thăm phó thành chủ Lôi Báo, sự vụ thành vụ của đệ nhị thành hoàn toàn không muốn đụng tay. May mắn thay, sau khi trận pháp thông liền, Lôi Báo tới Phi Ưng Thành gặp Hắc Yểm cũng thuận tiện lắm, hơn nữa Lôi Báo cũng đến rất chăm, đại khái là không yên tâm với đứa nhãi Hắc Yểm này. Tô đại ca, Vân lão đại, chúng ta khi nào lại đi chỗ đó? Tuy không nghĩ tới tiến thủ, nhưng Hắc Yểm vẫn nhớ tới thứ tốt huyền hồn quả. Ký ức truyền thừa nói cho hắn biết quả này ngon cỡ nào, chưa ăn được vào miệng, Hắc Yểm sao có thể từ bỏ. Thế là hắn lại tìm Tô Du, hắn không dám một mình lẻn vào, bởi trong đó quá nguy hiểm, vẫn là cùng lão đại Vân Ly tiến vào thì tốt hơn. Tô Du ngẩng đầu nhìn Vân Ly, lúc đó từ mảnh không gian vỡ vụn ra ngoài chỉ là vì độ kiếp, tưởng rằng độ kiếp xong liền có thể lại tiến vào tiếp tục thám hiểm. Nào ngờ bận rộn một chút đã trì hoãn hơn 5 năm. Khỏi phải nói, hắn cũng muốn lại tiến vào xem. Vân Ly cười nói, được, lúc nào đi cũng được. Tô Du cười, vậy chúng ta phải nói với Hùng tiền bối một tiếng, vẫn là lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Đúng rồi, có gọi Thích Hoáng, không? Vân Ly không sao, dù sao cũng đã thêm Hắc Yểm rồi, thêm một Thích Hoáng nữa cũng không khác gì. Thích Hoáng nhận được tin tức hưng phấn cực độ. Hắn tuy biết vị trí mảnh không gian vỡ vụn, nhưng dựa vào một mình hắn căn bản không tiến vào được, hơn nữa sẽ lộ ra. Hắn không ngờ Tô Du khi muốn lại tiến vào còn thông báo cho hắn, cảm giác như được sủng ái mà kinh hãi. Nhận được tin, hắn đương nhiên không nói hai lời liền thu xếp hành lý cùng xuất phát. 5 năm này hắn phần lớn ở lại Phi Ưng Thành, rất ít trở về Tán Tu Minh, Vạn Tiên Thành. Tuy giờ Tu Vi đã khôi phục toàn bộ, độc tố sớm đã thanh trừ. Nhưng với Tán Tu Minh rốt cuộc đã có chút cách biệt. Giờ số lượng nhân tu, trong Phi Ưng Thành ngày càng nhiều, nên so với đợi ở Vạn Tiên Thành cũng không khác gì. Kiều Vạn Hải, mấy người giờ đều đi bế quan. Kiều Vạn Hải mấy năm nay trên trận pháp truyền tống đặc biệt có tâm đắc lĩnh ngộ, cần bế quan tốt một chút để tiêu hóa. Thêm nữa Tô Du đem một số tài nguyên từ trong mảnh vỡ không gian mang ra tặng bọn họ chia nhau, không cần tới mảnh vỡ không gian, đợi bế quan kết thúc. Tu vi của bọn họ cũng có thể tăng lên một đoạn lớn, ngày càng gần tới đập nát kim đan ngưng kết nguyên anh. Hùng Thác ẩn thân trong hư không nhìn bốn người bọn họ rời khỏi Phi Ưng Thành. Có chỉ điểm của Vân Ly cùng ký ức truyền thừa của tộc thực thiết thú, không cần thiên tài địa bảo trong mảnh vỡ không gian, tốc độ tiến bộ của hắn cũng không chậm. Trận tỷ thí với Hắc Yểm hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Ra khỏi thành, bốn người Tô Du trực tiếp thông qua không gian xuyên thẳng rời đi, hành động như vậy mục tiêu nhỏ hơn nhiều, chứ không phải thông qua trận truyền tống trong thành rời đi. Giữa đường không dừng lại, cũng không tốn quá nhiều thời gian, bốn người lặng lẽ xuất hiện ở ngoài Vạn Tiên Thành. Sự trỗi dậy của Phi Ưng Thành thu hút lượng lớn nhân tu gia nhập, tương ứng với đó, sức hút của Vạn Tiên Thành với nhân tu Nam Đại Lục giảm đi không ít. Vì thế 5 năm trôi qua, sự phồn hoa của Vạn Tiên Thành không bằng lúc Tô Du và Vân Ly mới tới. Trong đó, địa vị của Liễu gia, Hạ gia đều có phần giảm sút. Về trận pháp có Tô Du và các trận pháp Vân Hải Cung, Liễu gia có cái gì? Về đan thuật có Từ Trường Tắc, ông cháu tỏa sáng rực rỡ, Hạ gia cũng kém hơn nhiều. Ngược lại Tứ Phương Hội, chịu ảnh hưởng không lớn, sinh ý của bọn hắn trong Phi Ưng Thành cũng làm cực tốt. Việc thiết lập trận truyền tống không khiến sinh ý của bọn hắn thu hẹp, ngược lại vì tốc độ lưu thông tăng nhanh, sinh ý càng lên một tầng. Tán Tu Minh vì sự xuất quan của tiền bối tiết, dường như có chút đi lên. Nhưng trong mắt Tô Du, mâu thuẫn phe phái nội bộ không giải quyết, mà chỉ tạm thời đè xuống, sớm muộn cũng có ngày bùng phát trở lại. Thích Hoán nhìn về hướng Vạn Tiên Thành, ánh mắt có chút phức tạp, nói, ta nhận được tin tức, con gái của Kỷ trưởng lão, trong Tán Tu Minh, khi ra ngoài lịch luyện bị trọng thương, nếu không chữa trị tận gốc sẽ ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Giờ Kỷ trưởng lão dẫn nàng rời Nam Đại Lục, không biết là tới Linh Vân Cốc, hay Vạn Dược Tông, cầu đan. Tô Du kinh ngạc, lẽ nào là tổ của ngươi, Phùng trưởng lão, ra tay. Lúc đó một mạch Phùng trưởng lão bị đè nén rất mạnh, Phùng trưởng lão không thể không nghĩ tới trả thù. Đương nhiên kết quả này Tô Du cũng rất vui lòng nhìn thấy, bởi một mạch Kỷ trưởng lão đi quá gần Ngũ Hành Tông. Thích Hoán nhún vai, ai mà biết được, dù sao giờ ta cũng không ở Tán Tu Minh nữa, làm sao rõ ràng được người đàn bà đó sao lại gặp nạn. Đương nhiên kết quả này hắn cũng vui, bởi lúc đó hắn bị trúng độc, trên bề mặt là bị bạn tốt phản bội, kỳ thực chính là người đàn bà họ Kỷ đứng sau chỉ đạo. Thực lực cách biệt quá lớn, hắn không có cách báo thù lại cha con họ Kỷ. Giờ bọn họ gặp chuyện không hay, hắn đương nhiên vui rồi. Tô Du lại nói, có lẽ vừa vặn mượn cơ hội này tạm thời tránh đi uy phong. Thích Hoán cũng cảm thấy có khả năng này. Hắc Kiểm vỗ vai hắn, dáng vẻ thiếu niên nhưng lão khí thuần thục nói, không cần lo, nếu lão già kia trở lại, ta thay ngươi đánh bọn hắn một trận, báo thù cho ngươi. Cha con họ Kỷ kia, không chỉ có thù với Thích Hoán, còn có thù với Liễu Thừa Lộ, Liễu Thừa Lộ cũng là người bên họ. Hắc Kiểm cảm thấy mình ra tay có lý có cứ. Sau khi độ qua hóa thần kiếp, dáng vẻ của hắn so với lúc đầu đã lớn hơn một chút, giờ trông như dáng thiếu niên 15-16 tuổi. Thích Hoán vui vẻ, nếu cha con kia không may rơi vào tay Hắc Yểm, tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Giờ trong Phi Ưng Thành ai mà chẳng biết, ba đại cao thủ hóa thần, Hắc Yểm là người mọi người không muốn trêu chọc nhất. Hắn chỉ hơi thi triển thần thông, liền có thể moi sạch cả quần lột của đối phương, bí mật giấu sâu đến mấy, chưa chắc Hắc Yểm không moi ra được. Tô Du, đi thôi, không biết dưới lòng đất kia còn có ai canh giữ không? Nghĩ tới những tên kia làm lễ vật cưới cho bọn mình, Thích Hoán không nhịn được lại hê hê cười vui. Lão già họ Túc, của Ngũ Hành Tông bị tiền bối Nhao Vô Hành, giam giữ trọn 5 năm, rồi ném ra khỏi Nam Đại Lục. Tuy giờ cấm chế đối với hóa thần của trận truyền tống đã giải trừ, nhưng nghĩ cũng biết, tên Túc kia không dám ở ngay trước mắt Nhao Vô Hành lén qua lại nữa. Lại bị bắt lần nữa, tiền bối Nhao chắc chắn có thể lột da hắn, rồi một chưởng đập thành bánh thịt. Bốn người đều không vào Vạn Tiên Thành nữa, mà trực tiếp tới mỏ quặng bỏ hoang trên mặt đất của Liễu gia, không chút trở ngại xuyên qua trận pháp, bọn họ lại lần nữa tới chỗ đào được dưới lòng đất này. Hắc Kiểm dành dùng thần thức quét một cái, hê, đi một tên, ba tên kia vẫn đợi dưới lòng đất này, cũng không chán. Đổi là hắn Hắc Kiểm, dù cám dỗ lớn cỡ nào, hắn cũng không thể đợi lâu dài dưới lòng đất. Nhớ lại nơi sinh của hắn, đợi ở đó thời gian dài như vậy đã đủ khổ rồi, lại còn có người tự chuốc khổ vào thân. Trước đó không rời khỏi nơi sinh, là vì thực lực không đủ, thật tức chết đi được, không biết ai đặt ra hạn chế. Lần này vẫn để bọn hắn ngủ một giấc sao? Tô Du không nhịn được phục cười, lại thêm một lần nữa, dù ngủ không biết gì, tỉnh dậy chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ. Chi bằng để bọn hắn ngủ say hơn nữa. Hắc Yểm, ngươi nhiều nhất có thể để bọn hắn ngủ bao lâu? Hắc Kiểm lập tức vui vẻ, gãi cằm, ta cũng không biết nữa, thử xem. Xem có thể để bọn hắn ngủ mấy năm không? Khấu Hoán cũng hắc hắc cười vui, cùng Tô Du, và Hắc Kiểm, hành sự, hắn cảm thấy làm chuyện xấu thật sảng khoái. Không gian ngầm nơi Liễu đại trưởng lão cùng hai người kia đang trú đóng, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn trước nhiều. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc mấy năm nay mọi sự đều không thuận lợi. Ngay cả Túc trưởng lão, người tinh thông trận pháp nhất, cũng không thể trở lại. Dựa vào ba người bọn họ, muốn phá giải kết giới nơi này, thời gian cần thiết sẽ tăng gấp bội. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, họ chỉ thấy trước mắt tối tăm mịt mùng. Đang nghĩ đến cảnh tối tăm trước mắt, vậy mà trước mắt ba người bỗng nhiên thực sự tối sầm lại. Đầu tiên là vị Nguyên Anh hậu kỳ kia rầm. Một tiếng ngã vật xuống đất, lập tức chìm vào giấc mộng đen ngọt ngào. Hai người còn lại lập tức phát hiện dị thường, cảnh giác lên. Nhưng chẳng mấy chốc, một người nữa cũng đổ gục xuống. Trong mắt Liễu đại trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi. Thủ đoạn thâm nhập vô thanh vô tính như thế quá đáng sợ. Rốt cuộc là ai đây? Liễu đại trưởng lão gắng sức nhắc nhở bản thân nhất định không được ngã xuống, cố gắng giữ ý thức tỉnh táo. Nhưng hắn vẫn không khống chế được chính mình. Hai mắt ngày càng mơ hồ, chẳng mấy chốc cũng theo chân hai đồng bạn, bước vào giấc mộng đen ngọt ngào. Trong mộng, họ sẽ không ngừng giãy giụa. Thời điểm nào có thể tỉnh lại, phải xem khoảng cách giữa thực lực của họ và tu vi của Hắc Yểm. Xong rồi. Hắc Yểm, lắc lư đi ra, cố ý đi qua đi lại một vòng trước mặt ba người kia. Lần này không cần trốn tránh nữa. Đợi họ tỉnh dậy. Không biết sẽ là tâm trạng gì đây? Tô Du, nhìn bộ dạng trẻ con của hắn, bật cười lắc đầu, đi thôi, dẫn chúng ta vào trong kết giới đi, tranh thủ thời gian. Phải, không cần lãng phí thời gian vào họ nữa. Chúng ta đi tìm bảo nào? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 412, âm hàn động. Lại tiến vào mảnh vỡ không gian. Bốn người đã quen thuộc hơn nhiều. Lần này Tô Du, bọn họ dự định bình tĩnh thăm dò hết toàn bộ không gian, nghĩ rằng khoảng thời gian ba người ngoài kia ngủ say, đủ cho bọn họ sử dụng rồi. Bốn người không đi theo hướng lần trước nữa, hướng đó bất luận là thiên tài địa bảo hay linh mạch, đều bị bọn họ quậy phá gần hết rồi, nên đổi sang chọn một hướng khác, lại bắt đầu con đường quậy phá mới của mình. Trên đường đi này, có thể nói là gà bay chó chạy, gây ra không ít động tĩnh. Nhưng động tĩnh lớn đến đâu cũng không truyền ra ngoài được. Lần trước vào đây, Thích Hoán kiếm được một món hời không nhỏ, mang ra ngoài nhiều linh thạch như thế, hắn có thể nói là xài phung phí hết mức, nên trong 5 năm trước, sau khi độc tố trong người được thanh trừ sạch sẽ, hắn dùng linh thạch để tu vi của mình lên cao không ít. Lần này lại đến sông pha nơi này, hắn tin tưởng khi ra ngoài, hắn cũng có thể độ Nguyên Anh kiếp, đột phá lên Nguyên Anh, rồi. Lần này do Hắc Yểm, đột phá lên Hóa Thần, trên đường đi Vân Ly. Ngoài việc chỉ điểm ra, cơ bản đều đứng một bên không động thủ. Cặp yêu thú yếu nhất thì do Thích Hoán ra tay, lợi hại hơn một chút thì giao cho Tô Du, cặp yêu thú ngay cả Tô Du, cũng không đối phó nổi, thì do Hắc Yểm, ra tay. Dù yêu thú có thực lực vượt qua Hắc Yểm, cũng có thể lợi dụng thần thông độc đáo của tộc mình để đuổi yêu thú đi. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, ngoài việc đào linh thạch, đánh nhau với yêu thú, hái nhặt một ít linh thảo. Bốn người còn ở lại nơi linh khí nồng đậm tu luyện một hồi. Tô Du, duỗi duỗi chân tay, linh khí nơi đây quá dồi dào, hắn có thể phóng túng hấp thu sử dụng, nên tốc độ tăng trưởng tu vi vốn đã giảm mạnh sau khi đột phá lên Nguyên Anh, lần này lại có tiến bộ vượt bậc. Dĩ nhiên chút thời gian này vẫn chưa đủ để hắn đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ, nhưng hắn đã rất hài lòng rồi. Bốn người ăn uống no nê một bữa, quyết định tiếp tục thăm dò. Không lâu sau khi xuất phát, bọn họ phát hiện một nơi có âm hàn khí tức truyền ra. Nơi đó là chỗ gì vậy? Luồng âm hàn khí tức truyền ra này có chút đặc biệt. Tô Du, ngó về hướng đó, không liều lĩnh dùng thần thức thăm dò. Hắc Yểm, hăng hái nói, Tô đại ca, chúng ta qua đó xem đi, ta cảm giác nơi đó sẽ có cơ duyên của ta. Vân Ly, nhướng mày, Hắc Yểm, đã nói như vậy, vậy chắc chắn không sai được, trực giác của tu sĩ hóa thần, không phải tầm thường. Gật đầu nói, vậy thì qua xem thử, không chịu nổi thì rút lui cũng không sao. Được, Thích Hoán ngươi tự chú ý chút, đừng cưỡng cầu. Tô Du, dặn dò. Vâng, ta hiểu. Thích Hoán biết tu vi mình yếu nhất, người không chịu nổi đầu tiên sẽ là hắn, hiện tại hắn vô cùng trân quý cái mạng nhỏ này của mình. Thế là bốn người vừa tiến gần nơi phát ra âm hàn khí tức, vừa cảnh giới hoàn cảnh xung quanh. Yêu thú thỉnh thoảng xuất hiện, không bị đuổi đi thì cũng bị bọn họ giết chết, trở thành một trong những thu hoạch của bọn họ. Hai lần trước và lần này, bốn người đều phát hiện, yêu thú bọn họ gặp đều là loại không có linh trí, không thể hóa hình, không biết là do sự giam cầm của mảnh vỡ không gian này hay vấn đề gì khác. Càng tiến gần, nhiệt độ xung quanh thân họ không ngừng giảm xuống, bốn phía cũng không còn là một màu xanh mướt tươi tốt, mà dần chuyển sang những loài thực vật thích hợp sinh trưởng trong môi trường này, nhưng số lượng so với bên ngoài thưa thớt hơn nhiều. Rất nhanh, Tô Du phát hiện một cây linh thảo thuộc tính băng hiếm thấy, toàn thân cây cỏ xanh biếc, tỏa ra một cổ hàn ý, bên cạnh còn có một con rắn màu lam băng canh giữ. Chưa đợi con rắn đó lao tới, Tô Du vung tay liền chém nó thành hai khúc. Đây là băng oánh linh châu, chứ? Ít nhất cũng hơn ngàn năm tuổi rồi. Tô Du nhìn vài giây, rồi lấy ra một cái cuốc ngọc và hộp hàn ngọc, lại đeo thêm găng tay đặc biệt, cẩn thận đào nó lên bỏ vào hộp ngọc. Nếu dùng dụng cụ khác, rất dễ phá hỏng dược tính của linh thảo thuộc tính băng này. Cây linh thảo thuộc tính băng này bốn người đều không dùng nhiều, đào về cũng là để cho Từ Ngôn Ninh nghiên cứu xem thích hợp luyện chế thành đan dược gì. Tô Du cũng không đặc biệt khai phá một khu trong không gian của mình thành thuộc tính hàn băng đặc biệt, ít nhất hiện tại vẫn chưa thấy cần thiết. Quả này là gì vậy? Hắc Yểm tùy ý ngắt mấy trái quả như pha lê băng đang đeo trên một cái cây giống như ngọc, ném vào miệng nhai mấy cái. A, ngon quá. Tô đại ca, Vân lão đại, các người nếm thử quả này đi, thật sự rất ngon, rất mát lạnh, lại ngon ngọt. Tô Du cười nhạo hắn, cũng không xem trước xem có ăn được không. Yên tâm đi, ta cảm thấy nó có thể ăn được. Hắc Kiểm không để ý nói. Vân Ly cũng hái hai trái, một trái đưa đến miệng Tô Du, Tô Du một cái đớp lấy, Vân Ly mới đưa trái kia vào miệng mình, đây là băng tinh quả. Nguyên là tiên quả, bây giờ thì đã thoái hóa thành linh quả rồi. Quả này không có tác dụng lớn lắm, chỉ là khẩu vị không tệ. Hắc Yểm gật đầu lia lịa tán thành, đúng vậy, chỉ là ngon thôi, chúng ta hái nhiều một chút mang về. Tô Du dùng răng cắn vỡ vỏ quả, một luồng khí lạnh băng xông vào cổ họng hắn, giống như giữa ngày nóng bức uống một ngụm nước đá, lạnh thấu tim, nhưng cũng vô cùng sảng khoái. Ngoài ra, khẩu vị này cũng giống như kem trên địa cầu. Quả thật rất ngon. Tô Du còn cảm thấy linh quả này giải ngấy, đặc biệt là sau khi ăn nhiều thịt thú, lại ăn thêm mấy trái băng linh quả, này, đặc biệt dễ chịu. Hắc Yểm đã bắt đầu động thủ, trên cây này ít nhất cũng đeo mấy trăm trái băng linh quả, hắn vừa hái ăn vừa hái bỏ vào không gian của mình. Tô Du vừa cảm thấy không cần thiết phải khai phá một khu thuộc tính hàn băng trong không gian, giờ ăn quả băng linh quả, này lại do dự. Mấy trăm trái ăn thực ra rất nhanh hết. Lần này ăn xong không biết lúc nào mới được nếm lại. Nhưng muốn tạo ra một khu địa bàn như thế trong không gian, cũng cần không ít nguyên liệu thuộc tính hàn băng, chứ không thể tự nhiên mà có được. Vân Ly, một cái đã nhìn ra Tô Du, nghĩ gì, nói, đằng kia có cây chưa chín, chi bằng đào một cây mang đi, xem có thể bồi dưỡng chín được không. Vân Ly, vừa nói, Tô Du, lập tức gật đầu, được. Không còn do dự gì nữa. Thích Hoán không có thiên phú trồng trọt. Nhưng cũng hái mấy cành cây bỏ vào hộp ngọc hàn, ngoài ra cũng hái mấy chục trái băng linh quả. Không phải không muốn hái nhiều, mà là sau khi nếm hai trái, hắn cảm thấy máu trong người sách đông cứng lại, quả nhiên tu vi hắn quá yếu, vật tốt cũng không thể ăn nhiều, nên không tranh nữa. Số băng linh quả, còn lại được Hắc Yểm và Tô Du, chia nhau. Tiếp tục đi tới, bọn họ lại gặp những linh thảo thuộc tính âm hàn khác, cùng với yêu thú ẩn nấp trong đó. Nhiệt độ cũng hạ xuống mức ngay cả tu sĩ như bọn họ cũng phải vận chuyển linh lực để chống đỡ. Nơi này vốn có trận pháp trói buộc, để khí tức không tỏa ra ảnh hưởng môi trường xung quanh, nhưng trải qua vô số năm, hiệu quả của trận pháp đã suy yếu, nên mới khiến bốn người Tô Du, bọn họ ở bên ngoài đã cảm nhận được. Nhìn cái động kia kìa, âm hàn khí tức nơi đây dường như đều từ trong động đó phát tán ra. Hắc Yểm, thị lực cực tốt, chỉ một chỗ phía trước hưng phấn nói, trong đó chắc chắn có vật tốt. Ta cảm giác đều có thể ngửi thấy rồi, chúng ta mau qua đi. Tô Du, cũng trông mong lên, cảm giác của ngươi chắc chắn không sai. Nơi này không nói gì khác, ở đây một thời gian, dùng năng lượng âm hàn nơi đây để tôi luyện thân thể, cũng sẽ có hiệu quả không tệ. Vân Ly, tiếp lời, vậy chúng ta ở lại đây một thời gian vậy. Được. Tô Du, cười với hắn. Thích Hoáng đứng cuối cùng nhìn mà đau răng, hắn hiểu ra lý do Tô Du và Vân Ly bỏ lại người khác chạy ra ngoài lịch luyện rồi, còn hắn và Hắc Yểm, hai người kia cũng là thừa thải, bất đắc dĩ mới mang theo. Vì đã nếm mùi khổ sở, năm năm nay hắn cũng kiên trì tu luyện thân thể. Tô Du, nói không sai, lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nơi đây để tu luyện, hiệu quả chắc chắn tốt. Nghĩ đến điểm này, tâm tình Thích Hoáng cũng bay bổng lên. Hắc Yểm lao lên trước nhất, thực lực hóa thần, cộng với huyết thống mộng yểm thú, bản thân, khiến sức chịu đựng khí tức âm hàn của hắn vô cùng cường hãn, nên trực tiếp xông vào trong động núi. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy từ trong cửa động phả ra từng đám mây màu lam nhạt, đó chính là năng lượng âm hàn đặc thù thuộc về bên trong động. Phải, ngoài hàn khí, còn có một cổ âm lãnh khí tức, hai thứ cộng lại, khiến nhiệt độ nơi này đặc biệt thấp, lạnh thấu tận xương cốt, thậm chí nếu lạnh thêm chút nữa, có lẽ có thể đóng băng cả linh hồn. Tô Du, một chút cũng không dám coi thường hoàn cảnh nơi này. Trong động, Hắc Yểm phát ra tiếng reo vui, hô lớn, là huyền hồn quả, thật sự có huyền hồn quả, a. À. Vân lão đại, Tô đại ca, các ngươi mau tới xem. Tô Du, cũng vô cùng kinh hỉ, không ngờ thật sự để Hắc Yểm gặp được thứ nó luôn nhung nhớ bấy lâu. Tô Du, vừa khó nhọc bước về phía cửa động vừa nói, hoàn cảnh nơi này bố trí ra, chẳng lẽ chính là để bồi dưỡng huyền hồn quả, này. Huyền hồn quả, rốt cuộc có tác dụng gì? Ít nhất trong các sách vở Tô Du từng xem, hắn chưa thấy tư liệu nào ghi chép về huyền hồn quả, suy ra thứ này nhất định không tầm thường. Hỏi Vân Ly, thì hỏi đúng người rồi. Vân Ly, giải thích, huyền hồn quả, chỉ có thể đơm hoa kết trái ở nơi âm khí nồng đậm. Không kể đến việc có thể tráng dưỡng nhuận trạch thần hồn, nếu thần hồn bị thương, một quả huyền hồn quả, liền có thể chữa lành. Tất nhiên nếu thương quá nặng thì không nằm trong phạm vi này, nhưng cũng có thể làm giảm nhẹ thương thế. Thích Hoáng rơi lại phía sau nghe thấy lời này liền hít một hơi khí lạnh. Ngay cả thương tổn trên thần hồn đều có thể chữa lành, công hiệu của huyền hồn quả, thật quá mạnh. Thứ này nếu đưa ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn đến tranh đoạt điên cuồng, tranh đến đầu rơi máu chảy loại kia. Bởi vì tu sĩ một khi thần hồn bị thương, trừ phi có đại cơ duyên như gặp phải linh dược thiên tài địa bảo như thế này, nếu không thì cũng không khác gì phế nhân. Thương thế nặng trên thân thể còn có thể nghĩ cách chữa trị, ngay cả vấn đề huyết mạch bán yêu xung đột dẫn đến không thể tu luyện, rốt cuộc cũng có thể giải quyết dưới sự nghiên cứu của đan sư. Nhưng thương tổn nặng trên thần hồn muốn khôi phục hầu như không thể. Sự tồn tại của linh căn đối với tu sĩ rất trọng yếu, nếu linh căn bị thương sẽ khiến tu sĩ không thể tiếp tục tu luyện. Nhưng ở tu giới này cũng có thể tìm ra vật phẩm chữa lành linh căn, mặc dù cực kỳ trân quý hiếm có, nhưng so với thiên tài địa bảo loại huyền hồn quả, thì vẫn tốt hơn một chút. Ít nhất Thích Hoáng cũng chưa từng nghe qua danh hào của huyền hồn quả. Đại khái, có lẽ, đây không phải là vật thuộc về tu giới. Tô Du, hỏi, chẳng lẽ huyền hồn quả là vật của thượng giới? Tu giới chúng ta không tồn tại. Giống như tiên linh quả, kia. Vân Ly nói, ở thượng giới cũng rất ít, trừ phi dùng một số thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra, giống như tình huống nơi đây. Nơi sản xuất thật sự của huyền hồn quả, kỳ thực là tại âm minh giới. Tô Du, kinh ngạc, âm phủ. Vân Ly, cười, ừ, cũng có thể nói như vậy. Chẳng phải là chủ nhân nơi này khi xưa từng đi tới âm minh giới, lấy được cây giống huyền hồn quả, này, mang về bố trí hoàn cảnh đặc thù như thế, chuyên môn dùng để bồi dưỡng huyền hồn quả. Tô Du, gãi đầu, nói không chừng đúng như Vân Ly, nói. Thích Hoáng, nghe mà lè lưỡi, tất cả những điều này vượt quá tưởng tượng của hắn, là lĩnh vực hắn chưa từng chạm tới. Tô Du, không nhờ Vân Ly, giúp đỡ, từng bước di chuyển về phía cửa động, càng tới gần bước đi càng khó khăn. May là thân thể hắn cường hãn dị thường, khả năng chống cự âm hàn khí tức mạnh hơn Nguyên Anh khác, thậm chí có thể sánh ngang tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Rốt cuộc tới được cửa động. Liền thấy Hắc Yểm biến thành một con mèo đen, ngồi xổm dưới một cây thực vật không lớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm năm quả quả to bằng ngón cái kết ở trên, nước giải nhỏ giọt tí tách rơi xuống đất, khiến Tô Du vừa buồn cười vừa tức giận, háo hức đến thế sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 413, âm hàng tuyền. Đứng ở cửa động, Tô Du càng cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương. Lúc này Vân Ly đưa tay ra nắm lấy một tay Tô Du, một luồng khí ấm trong cơ thể hắn chuyển một vòng, lập tức người trở nên ấm áp. Hai người cứ thế bước vào trong động, thấp thoáng, phía sau chỉ có thể nhìn một cách hâm mộ, sau đó gắng sức vận chuyển linh lực chống cự. Thời gian chống cự càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Tiến vào trong động, Tô Du tò mò nhìn năm quả quả treo trên cây thấp bé kia, giống như năm viên ngọc trai đen, đen thẫm óng ánh, đây chính là huyền hồn quả. Ừ, đây chính là huyền hồn quả. Hắc Yểm cũng gật đầu lia lịa, nước giải chảy tí tách nói, chính là huyền hồn quả, giống hệt như trong ký ức của ta. Vâng lão đại, ta có thể nếm thử một quả không? Tô Du vừa buồn cười vừa tức giận, thật không dễ dàng, Hắc Yểm, rốt cuộc còn phải xin phép Vân Ly. Vân Ly khóe miệng cong lên, vậy thì nếm thử một quả đi. Hắc Yểm lập tức treo lên sung sướng, nhảy lên há miệng cắn vào quả ngọc trai đen gần nhất, sau đó nuốt chửng cả quả. Tiếp theo, Hắc Yểm giống như say rượu loạn choạng nghi ngã, ánh mắt cũng mơ màng, trong miệng còn kêu lên, ngon, thật ngon, quả nhiên rất ngon. Lẩm bẩm mấy câu này xong, con mèo đen này liền cột một tiếng ngã lăn ra. Tô Du vội ngẩng đầu nhìn Vân Ly, đây là tình trạng gì? Vân Ly rốt cuộc từng trải rộng, giải thích, huyền hồn quả này sinh trưởng ở đây, không biết đã bao nhiêu năm, dược lực tất nhiên sung túc. Nó đây là rơi vào trạng thái ngủ say để tiêu hóa dược lực của huyền hồn quả, rồi. Bốn quả còn lại ngươi thu đi, đây đúng là đồ tốt. Dù không dùng để chữa thương trên thần hồn, dùng để cố định thần hồn tăng trưởng hồn lực hiệu quả cũng thuộc hàng nhất lưu, không thể so với linh tiêu lộ, cũng tinh khiết hơn nhiều so với năng lượng trong âm hồn hạch. Vân Ly lại nói phương pháp bảo tồn. Tô Du gật đầu, theo như lời hắn nói, đi tới cẩn thận hái bốn quả ngọc trai đen còn lại, cho vào khí cụ thu vào trong không gian. Cây ở nguyên chỗ lập tức khô héo, chỉ để lại trên mặt đất một chút vết tích. Sau đó hắn lại bế con mèo đen ngã lăn dưới đất đang ngủ say lên, đặt lên bờ vai mình. Nó ngủ lần này không biết bao lâu mới tỉnh, sau khi tỉnh dậy thực lực của Hắc Yểm, tất nhiên lại có thể tăng lên một bậc. Vân Ly cứ thế nắm tay Tô Du, dẫn hắn đi một vòng quanh động, đồng thời nói, hoàn cảnh nơi này khi xưa tất cũng là do người bố trí ra. Nếu có thể trực tiếp di dời đi, sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc trong không gian của ngươi bố trí một nơi như thế, hơn nữa có thể hoàn thành ngay một bước. Tô Du cũng đang quan sát, nói, e là không dễ di dời. Vân Ly, sự tại nhân vi. Vào sâu trong động một chút, Vân Ly phát hiện vật then chốt nhất tạo nên hoàn cảnh âm hàn của động này. Vân Ly cũng rất kinh hỉ, nhìn kìa, vũng nước suối màu xanh lam u uất này hẳn chính là âm hàn tuyền. Quả nhiên là vật lấy từ âm minh giới. Không, không chỉ vậy, dưới đáy âm hàn tuyền còn chôn một hạt âm hàn tủy châu, như vậy mới có thể khiến âm hàn khí tức nơi đây sinh sinh bất tức, cho tới vô số năm sau nơi đây vẫn không thay đổi. Cẩn thận, đừng tùy tiện đưa thần thức vào trong âm hàn tuyền. Nước suối này sẽ làm bỏng lạnh thần thức, vết bỏng lạnh còn sẽ men theo thần thức lan vào trong thần hồn, dẫn tới bỏng lạnh thần hồn. Tô Du vừa rồi đúng là có ý định thăm dò, nhưng cũng rất cẩn thận, vừa mới đưa thần thức rời thể, nghe lời này vội vàng thu lại, kinh ngạc nói, âm hàn tuyền có thể tổn thương thần hồn, mà huyền hồn quả do âm hàn tuyền bồi dưỡng lại có thể chữa lành thương trên thần hồn. Vạn sự vạn vật trên thế gian quả nhiên thần kỳ cực kỳ. Vân Ly cũng cười, đúng vậy, vạn vật tương sinh lại tương khắc mới tạo thành muôn vàng kỳ diệu. Tô Du liếc nhìn Vân Ly, ý sâu xa nói, ừ, ta cũng tin tưởng trên đời có một số việc nhìn như tuyệt cảnh, nhưng quanh co khúc khuỷu, tổng có một ngày liễu ám hoa minh. Vân Ly, trong lòng chấn động, Tô Du, đây là đang khuyên giải hắn. Vân Ly, quay đầu lại cười với Tô Du, nụ cười này khiến động đá âm hàn cực độ dường như cũng xuân ngoãn hoa khai, trở nên ấm áp. Vân Ly, nháy mắt với Tô Du, nói, sớm đã quanh co khúc khuỷu, liễu ám hoa minh rồi. Tại thời khắc Tô Du xuất hiện, quỹ đạo nhân sinh của hắn đã đi lên một phương hướng khác, tương lai cũng sẽ tốt đẹp hơn. Tô Du tim đập lỡ nhịp, lại không thể rời mắt, hắn cứ thế nhìn Vân Ly, đột nhiên nói, ngươi chưa từng xem qua không gian của ta, ta dẫn ngươi xem nhé. Lát nữa muốn di dời toàn bộ chỗ âm hàn tuyền này vào trong, dựa vào một mình ta thì không cách nào, đúng không? Vân Ly cười gật đầu, ừ, ngươi nói đúng, ngươi cần ta giúp đỡ. Vả lại, ta thật sự muốn xem không gian của ngươi. Vậy ta dẫn thần thức của ngươi vào, ngươi đừng kháng cự. Vân Ly không những không kháng cự, một cổ thần thức vô cùng ngoan ngoãn quấn lấy thần thức Tô Du. Khoảnh khắc đó, hai người đều không tự chủ run lên, mặt Tô Du cũng không khống chế được đỏ lên, nhưng không dừng lại việc làm của mình, cứ thế dùng thần thức của mình bao lấy thần thức Vân Ly, hai cổ thần thức cùng nhau thăm dò vào trong không gian Tô Du. Không gian Tô Du, lần đầu tiên đón một kẻ ngoại lai, hay nói là một thần thức ngoại lai. Không gian ban đầu không lớn lắm, nhưng mỗi lần thực lực Tô Du tăng trưởng, nó đều phát sinh một lần biến hóa. Hơn nữa những năm này vận khí hai người đều rất tốt, đưa vào không gian đồ vật cũng ngày càng tốt. Không nói xa, chỉ lấy việc 5 năm rưỡi trước khảo sát mảnh không gian vỡ vụn này, lúc đó bọn họ rút đi mấy đầu cực phẩm linh mạch, trong không gian này đã dung nhập 3 đầu, khiến không gian mở rộng thêm. Vì vậy bây giờ thần thức Vân Ly, nhìn thấy, chính là một không gian vung vứt đủ 10 dặm. Hai cổ thần thức quấn quýt lấy nhau không rời, Tô Du dẫn thần thức Vân Ly, lơ lửng trên không trung, trước tiên nhanh chóng hạ xuống mặt đất trung tâm nhất, trong nháy mắt đã tới hạt nhân của không gian này, cũng chính là nơi sản xuất linh nhũ. Ban đầu nơi này chỉ là một chỗ trũng đá nhỏ, bây giờ đã biến thành một cái ao ngọc, trong ao ngọc đựng đầy chính là linh nhũ. Tô Du dùng thần thức giao lưu với Vân Ly, nhìn kìa, đây chính là thứ cho ngươi uống, ta gọi nó là linh nhũ. Trong cực phẩm linh tử pha thêm cũng là linh nhũ, này, sẽ khiến linh tử khẩu cảm tốt hơn. Hơn nữa nó dùng để luyện đan, còn có thể nâng cao phẩm chất đan dược. À đúng rồi, còn có thể thúc chính linh thảo. Những chuyện này ngươi hẳn sớm đã biết rồi nhỉ? Tô Du, ngoại trừ việc không mang Vân Ly vào trong, những sự tình sau này kỳ thực đều không tránh mặt hắn, ngoại trừ lớp giấy bọc kia, kỳ thực tất cả đều phơi bày trước mặt Vân Ly, hai người trong lòng đều sáng tỏ. Đúng rồi, ta kỳ thực luôn muốn hỏi ngươi, thứ linh nhũ này rốt cuộc là loại thiên tài địa bảo nào? Người khác đều suy đoán trên người ta có cái gì đặc biệt ẩn tàng, nên khiến tốc độ tu luyện của ta luôn cao chót vót, không tương xứng với tư chất tam linh căn. Ban đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng sau này ta nghĩ, linh nhũ này sản sinh từ không gian trong cơ thể ta, kỳ thực sớm đã ngày đêm cải tạo thân thể ta rồi, ta có thành tựu này, không tách rời khỏi công hiệu cải tạo của linh nhũ. Những năm này tuy vì quan hệ của Vân Ly mà nhận biết và đạt được không ít thiên tài địa bảo, hiếm có như huyền hồn quả, hiện tại trong không gian vẫn cất giữ 4 hạt, còn có tiên linh quả thụ, di thực vào cũng sinh trưởng rất tốt, nhưng trong mắt Tô Du, tất cả bảo bối này cộng lại đều không bằng không gian có thể sản sinh linh nhũ của hắn. Những suy đoán của ngoại nhân về Tô Du, hắn không phải không biết, nhưng chưa từng đặc biệt tuyên bố với ai, cứ để ngoại nhân hiểu lầm như vậy đi, luôn tốt hơn là cho rằng trên người hắn có cái gì kỳ bảo, sau này dễ chiêu mộ sự nhòm ngó. Suy đoán hướng về thể chất ẩn tàng là kết quả tốt nhất. Cũng bởi vậy, ngoại trừ lúc mới nhập môn tu hành từng đoán qua tư chất linh căn, những năm này Tô Du cố ý không kiểm tra lại lần nào. Hai người thần thức giữa không trung hóa thành hai tiểu nhân tinh xảo, Vân Ly nắm tay Tô Du nói, kỳ thực gọi là linh nhũ cũng không sai, nhưng phải thêm vào trước hai chữ, tiên thiên. Tô Du kinh ngạc lặp lại, tiên thiên linh nhũ. Vân Ly, đúng, tiên thiên linh nhũ, lúc thiên địa sơ sinh hỗn độn phân âm dương. Âm dương lại hóa ngũ hành, từ đó ngũ hành linh khí này sinh sôi vạn vật thế gian, bao gồm các chủng tộc cùng nhân tộc đều như thế. Dĩ nhiên hắn không thuộc phạm trù này, hắn sinh ra từ trong hỗn độn, mà tiên thiên linh nhũ chính là nguồn cội của thiên địa linh khí đó, vật sinh ra sau khi âm dương dung hợp, cũng bởi thế, ngươi có thể dùng nó tưới bổ linh thảo giúp nó trưởng thành, có thể dùng tẩy tịnh thể chất bài trừ uế tạp, dùng luyện đan nâng cao phẩm chất đan dược càng là đương nhiên, tất cả đều nằm ở hai chữ tiên thiên, bởi vì thứ khác đều thuộc về hậu thiên, hiểu chưa? Tô Du mơ hồ hiểu ra chút ít, theo như vậy thì linh nhũ này quý ở hai chữ tiên thiên. Theo như vậy, hiện tại thế gian rất khó tìm được tiên thiên linh nhũ này. Vân Ly gật đầu, đúng, trừ phi là thứ lưu lại sau khi thiên địa sơ khai, nếu không tất cả đều là vật hậu thiên. Tô Du hít một hơi thật sâu, vậy không gian trên người ta. Vân Ly cười, bây giờ ngươi mới nhận ra. Không gian này đương nhiên cũng là tiên thiên chi vật, nếu không làm sao có thể sản sinh tiên thiên linh nhũ. Mà còn liên tục không ngừng, tất cả bảo vật đều không sánh bằng không gian này của Tô Du ngươi, ngươi mang ta vào trong thật quá mạo hiểm, đây cũng là gặp ta, người khác tuyệt đối không được như vậy nữa. Tô Du liếc hắn một cái, không trả lời câu này, nhưng tất cả đều nằm trong ánh mắt này rồi, ý nói sao có thể mang người thứ ba vào nữa, nếu người thứ hai không phải Vân Ly, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện trong không gian này. Vân Ly đương nhiên lĩnh hội, khẽ cười lên, đây cũng là lúc đang là thể thần thức, nếu là thân thể ở đây. Tất phát hiện mặt Tô Du lại đỏ lên. Như vậy Tô Du cũng không buông tay Vân Ly, mà tiếp tục dẫn hắn du lãm không gian, hai người bay đến phía trên một linh trì, bây giờ quy mô ao này so với ban đầu cũng mở rộng không ít, trên mặt nước nổi lềnh bềnh hơn 20 đóa liên hoa, phần lớn đã kết liên phòng, chính là Thất Hà Liên, đến từ Vân Hải Cung, năm đó, chính giữa một cây chính là Bát Hà Liên Tử, so với trì thủy Vân Hải Cung năm đó, linh trì nơi đây càng thêm linh khí ngập tràn, liên hoa cũng linh tính thập tú. Tiên thiên linh nhũ dùng để tưới bổ những thiên tài địa bảo này là tương đắc ưng ý nhất. Tô Du dẫn Vân Ly đi hết nơi này đến nơi khác, bởi vì những thứ này cơ bản đều là cùng Vân Ly thu thập, hiện tại gặp lại, Vân Ly cũng không cảm thấy xa lạ, cũng đều có thể kể ra nguồn gốc của chúng, mà còn có rất nhiều thiên tài địa bảo là Tô Du đặc biệt vì Vân Ly thu thập, nhìn thấy linh thảo sinh trưởng cực tốt, cùng những linh quả đầy cành, tâm tình Vân Ly chưa từng có bay bổng. Sau khi đi khắp tất cả nơi, Tô Du chỉ về phía sau một tòa sơn phong thấp bé nói, nơi đó vừa vặn trống không, chi bằng đặt âm hàng tuyền, sau núi này đi, lúc đó khoanh vùng lại, âm hàng chi khí cũng không ảnh hưởng nơi khác trong không gian. Là chủ nhân không gian, Tô Du một ý niệm liền có thể làm được, vô cùng thuận tiện. Vậy chúng ta ra ngoài, chuẩn bị tiếp nhận. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 414, phế tích cùng tiên khí. Thích Hoáng, ngồi xếp bằng trên đất, không sánh bằng Tô Du cùng Vân Ly có thể chạy vào trong sơn động, hắn sau khi đạt đến cực hạn liền dừng lại, vận chuyển công pháp lợi dụng âm hàn chi khí bên ngoài tôi luyện thân thể, đừng nói, luyện thể lâu ngày còn ghiền, không luyện thể liền không thoải mái, lúc nhàn rỗi còn có thể ở Phi Ưng Thành, lên lôi đài đánh nhau hai trận với yêu tu, tiểu nhật tử này qua đừng nói mỹ diệu biết bao. Cũng không biết bao lâu, hắn cảm giác âm hàn chi khí bên cạnh không đến nỗi khó tiếp nhận như vậy, lẽ nào luyện thể của hắn lại tiến bộ. Thích Hoáng vui mừng mở mắt ra, quyết định di chuyển thêm một đoạn nữa, nhưng nhìn thấy liền ngây người, sơn động phía trước đâu? Còn có đoàn mây màu lam nhạt không ngừng tuôn ra từ cửa động đâu? Tô Du dưới sự giúp đỡ của Vân Ly, đem cả tòa tiểu sơn cùng sơn động, đều chuyển dời vào trong không gian, như vậy vẫn chưa đủ, Tô Du còn ra tay đem những thực vật mang thuộc tính âm hàn đã sản sinh bên ngoài, cùng đại phiến thổ nhưỡng nơi đó, cũng chuyển dời vào trong không gian, bởi vì không còn nguồn cơn âm hàn chi khí. Nhiệt độ cùng hoàn cảnh nơi đây sẽ rất nhanh như bên ngoài, những thực vật sản sinh trong hoàn cảnh độc đáo này cũng sẽ đối mặt với khô héo, vì vậy chi bằng đến không gian của hắn tiếp tục sinh trưởng. Thích Hoáng còn tưởng mình hoa mắt, dùng sức dụi dụi mắt, trước mắt không có phát sinh biến hóa, Tô Du nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền cười, trong sơn động có một vũng âm hàn tuyền, là nguồn cơn của toàn bộ âm hàn chi khí, ta đã chuyển dời đi rồi, đúng rồi, bình âm hàn tuyền thủy này ngươi cầm lấy, dùng để tôi luyện thân thể hoặc làm công dụng khác đều được. Tô Du không độc chiếm, lấy ra một bình âm hàn tuyền thủy đã đựng sẵn đưa tới, bình chính là dùng đá trong sơn động nơi âm hàn tuyền tọa lạc khắc đẽo thành, lâu ngày chịu âm hàn chi khí xâm thực, thứ đá này sớm đã biến chất, có thể tiếp nhận xâm thực lực của âm hàn tuyền thủy. Thích Hoáng lúc này mới minh bạch, biết Tô Du không phải khách sáo với hắn, hắn cũng không cần khách sáo, vì vậy đưa tay tiếp nhận, nguyên lai như thế, vậy âm hàn tuyền thủy này tất nhiên là đồ tốt rồi, đúng rồi, Hắc Yểm, tiền bối là chuyện gì vậy? Hắn nhìn thấy Hắc Miêu trên vai Tô Du đã rơi vào trạng thái trầm thụy, vì vậy hỏi một câu. Tô Du, dược lực huyền hồn quả đầy đủ, vì vậy sau khi ăn liền rơi vào trầm thụy tiêu hóa hấp thu dược lực. Nguyên lai như thế, Hắc tiền bối quả nhiên có phúc, ta tới giúp ngươi. Có phúc thật sao, huyền hồn quả ngoài là mỹ vị Hắc Kiểm Hằng mong nhớ, cũng có thể đề thăng thực lực của hắn, phải biết đến cảnh giới hóa thần, tu vi đề thăng sẽ càng chậm, những thiên tài địa bảo cùng linh thảo loại này cũng càng hiếm thấy. Không thấy đại đa số hóa thần tiền bối đều không hay ra ngoài hoạt động, mà ở trong động phủ bế trường quan sao, đến cảnh giới này cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy cùng công phu mài dũa, từ từ đề thăng. Thích Hoáng cũng không đỏ mắt vì Tô Du Thu mang đi âm hàn tuyền, bởi vì hắn đến gần âm hàn tuyền đều không làm được, không thấy hắn cực hạn cũng chỉ có thể đi đến đây, ngay cả cửa động kia cũng không tiếp cận được, dù biết rõ bên trong có bảo bối hiếm có, hắn cũng chỉ có thể ngóng nhìn mà thôi. Bận rộn một lúc, thời gian nghỉ ngơi. Tô Du cho Thích Hoáng một bộ trận bàn, trong trận bàn nhỏ vào một giọt âm hàn tuyền thủy, liền có thể đạt được hiệu quả lợi dụng âm hàn chi khí luyện thể vừa rồi, trực tiếp lợi dụng âm hàn tuyền thủy, không nói Thích Hoáng, chính là thân thể cường hãn như hắn cũng không tiếp nhận nổi, Thích Hoáng vui vẻ nhận lấy, đi theo Tô Du thật tốt. Tô Du thuận tay luyện chế mấy bộ, đợi sau khi trở về Kiều Sư Huynh, bọn họ có nhu cầu liền có thể mỗi người một bộ, bình đựng tuyền thủy cũng là mấy cái. Từ nơi này đi ra, nhìn về phía trước kiến trúc. Bọn họ có thể phán đoán, khu vực âm hàn tuyền tọa lạc nên nằm ở hậu sơn của thế lực này, hẳn là cấm địa, tiếp tục hướng trước, nên đến được lõi của thế lực Vạn Tiên Điện, tọa lạc, Tô Du cùng Thích Hoáng đều có chút kích động, không biết nơi đó đều có những gì. Tô Du vừa đi vừa suy đoán, Vân Ly, ngươi nói chúng ta có thể ở trong Vạn Tiên Điện tìm được bảo bối như tiên khí không? Nói như vậy thích hoán hô hấp đều gấp gáp, Vân Ly thất tiếu, có tiên khí cũng không thể sử dụng, tìm được tiên kiếm cũng chỉ có thể đem tiên kiếm coi như đao chặt củi để chém người, tiên khí cũng cần tiên lực để thôi động, không có tiên lực làm sao dùng. Tô Du nghe minh bạch, không tương thích đúng không? Ái chà, đáng tiếc quá, nhưng không sao, có thể sờ một cái mở mang tầm mắt mà. Vân Ly mỉm cười, thích hoán cũng không quá thất vọng, ý nghĩ của hắn cùng Tô Du giống nhau, mở mang tầm mắt mà, trong tu giới này có mấy người từng thấy qua tiên khí. Nhưng Vân Ly đại lão cũng là người trào phúng, lại nói đem tiên kiếm coi như đao chặt củi để chém người, tiên kiếm biết mình uất ức như vậy sao? Thích hoán chỉ dám bụng bàng trong lòng, không dám thật sự trào phúng vị đại lão này. Khu vực hậu sơn này bảo tồn còn khá tốt, không có chỗ nào bị đánh phá nghiêm trọng, ra khỏi khu vực hậu sơn này, bọn họ liền nhìn thấy kiến trúc phía trước sụp đổ không ít, vô số năm không người bảo dưỡng, khiến trong phế tích cỏ dại mọc đầy, dây leo bò khắp nơi, muốn từ phế tích như vậy tìm được bảo bối tốt nào, có chút khó khăn. Ba người bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 1-2 thước, đồng thời thận trọng phóng thần thức dò xét. Việc này khiến Tô Du và Thích Hoán lật ra không ít đồ vật. Không có gì lạ, dù chỉ là một chiếc ghế hay một cái chén ở thượng giới, vật liệu chế tạo đối với tu chân giới cũng là cực phẩm. Tuy nhiên, nhiều loại nguyên liệu ngay cả Vân Ly cũng không phân biệt được. Ê, ta lật được một cái bình rượu đây, hai ngươi xem, mở nắp ra vẫn còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chỉ tiếc là không còn rượu bên trong. Thích Hoán như dân báu vật, nâng chiếc bình rượu lên trước mặt Tô Du và Vân Ly. Vân Ly liếc nhìn đã phân biệt ngay, đây không phải bình rượu thông thường, mà được luyện chế từ một loại tử thạch, đặc biệt. Chỉ cần đổ nước suối bình thường vào, qua một thời gian sẽ đổ ra được rượu ngon. Thích Hoán chớp chớp mắt, rồi vui mừng reo lên, sợ bị người khác đoạt mất, vội vàng thu vào giới chỉ của mình, miệng nói không ngừng khi chạy ngược trở lại, ta đi lục lọi thêm, nếu có bình rượu hay chén uống rượu nào cũng được luyện từ loại tử thạch này, sẽ để lại cho hai ngươi. Tô Du bật cười, dù cả hắn lẫn Vân Ly đều thích nhấm nháp vài chén, nhưng cũng không có ý tranh giành với Thích Hoán. Lúc này, Vân Ly giơ tay hướng phía dưới chộp một cái. Phía dưới, đám cỏ dại, dây leo cùng đá lở lộn xộn lập tức tan thành mây khói. Tô Du nhìn thấy một bộ cốt khô, chiếc giới chỉ trên bộ cốt khô bay lên, rơi vào lòng bàn tay Vân Ly. Chất liệu giới chỉ tựa ô kim, đen điểm chút kim sắc, trông rất mỹ lệ. Vân Ly nắm chặt trong tay, dùng thần thức thăm dò một phen. Một lúc sau, hắn dùng thần thức và năng lượng trong cơ thể mạnh mẽ phá vỡ cấm chế trên giới chỉ. Lý thuyết sử dụng tiên khí Vân Ly nói với Tô Du và Thích Hoán trước đó không hẳn là sai, nhưng đó là đối với Tô Du và Thích Hoán. Áp dụng lên bản thân hắn thì không hoàn toàn phù hợp. Hắn sinh ra từ hỗn độn, năng lượng trong cơ thể thực ra không đơn thuần là linh lực, mà mang theo thuộc tính hỗn độn. Hỗn độn là nguồn cội của vạn vật, dùng để thúc đẩy tiên khí cũng được. Vì vậy, chiếc giới chỉ cấp tiên khí này, người khác không thể mở, nhưng Vân Ly không bị hạn chế này. Thần thức hắn thâm nhập vào giới chỉ đã mở, dạo quanh một vòng, rồi đưa cho Tô Du, xem đi, phần lớn vật phẩm bên trong đã không thể dùng được, nhưng tiên khí thì vẫn có. Tô Du tiếp nhận, thần thức thâm nhập vào. Ấn tượng đầu tiên là không gian bên trong giới chỉ cấp tiên khí này thật lớn, nhìn không thấy bờ bến. Tuy nhiên, nó chỉ có chức năng chứa đồ, không thể chứa vật sống hay dùng để trồng trọt. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy không gian của mình tốt hơn, dù không lớn bằng giới chỉ này. Kiểm tra vật phẩm bên trong, Tô Du lật tay lấy ra một thứ, ánh sáng không còn tốt lắm, đây chẳng lẽ là tiên thạch. Vân Ly gật đầu, đúng vậy. Dù tiên khí bên trong đã tán mất nhiều, nhưng vì được cất giữ trong tiên khí, cấp bậc tiên khí không bị giảm, nên vẫn là tiên khí. Tô Du dùng giọng tiếc nuối, tiên thạch A, thứ cao cấp biết bao, đáng tiếc ở tu chân giới chúng ta cũng không cách nào sử dụng nó. Vân Ly khẽ cười, lại nhìn Tô Du thu hồi tiên thạch vào. Quả đúng như vậy, đồ vật tốt đến mấy cũng vô dụng, không phù hợp thì mãi mãi không phù hợp, cùng đạo lý như tiên khí. Tô Du lại lật ra một thanh kiếm, Vân Ly bình luận, là một thanh tiên kiếm. Tiếp theo lại lật ra một thanh đao, Vân Ly nói tiếp, là một thanh tiên đao. Liên tục hơn chục kiện pháp bảo, kiện kiện đều là tiên khí, Tô Du đã tê liệt cảm xúc. Tuy nhiên, dù mỗi kiện tiên khí đưa ra ngoài đều có thể khiến cả tu chân giới dậy sóng, nhưng thực sự, giờ đây những tiên khí này trong mắt hắn chỉ là đồ trang trí. Có thể đem ra dùng sao? Đừng nói hắn không có tiên lực để thúc đẩy, dù có thể thúc đẩy được, hắn dám lấy ra dùng sao? Đạo lý hoài bích kỳ tội, ai cũng hiểu, những đại năng hóa thần kia sẽ chạy ra nhìn chằm chằm vào hắn. Hơn nữa, hiện giờ đường phi thăng đã đứt đoạn, hắn cảm thấy những tiên khí này càng không có đất dụng võ. Còn có tiên thực, tiên đan, lấy ra lại càng là đồ vô dụng, tiên khí bên trong đã mất đi hơn nữa, đều đã phế bỏ. Lại có một đống đồ dùng sinh hoạt như quần áo. Có thể thấy, chủ nhân nguyên bản của giới chỉ này là một nam tử, còn là một nam tử khá thích phụ họa phong nhã, bởi vì đồ trang phục bên trong thật sự không ít, chất đầy hơn chục chiếc trương lớn. Tô Du hơi tiếc nuối, nhân vật phong nhã như vậy, giờ đây chỉ còn là một bộ cốt khô dưới đống đổ nát. Chốc lát nữa tìm một chỗ chôn cất cốt khô tiền bối đi. Tô Du cảm thán nói, coi như báo đáp vì đạt được giới chỉ của tiền bối. Vân Ly gật đầu, tỏ ra không quan trọng. Tô Du dùng một túi trữ vật riêng, thu cất cốt khô của tiền bối vào. Năng lực thăm dò và quét dọn của Vân Ly cực kỳ cường đại. Đi theo Vân Ly, Tô Du thu được không ít đồ tốt, dĩ nhiên phần có thể dùng được không nhiều. Giới chỉ thì nhặt được vài chiếc, nhưng cốt khô thì chỉ có bộ đầu tiên phát hiện được. Điểm này Vân Ly ngược lại có chút suy đoán, có lẽ những người tu vi hơi thấp, cốt khô đều không thể tồn tại. Vị tiền bối kia, có lẽ là người tu vi thâm hậu. Chưa đợi Thích Hoán tìm thêm được bình rượu hay chén rượu nào khác, Vân Ly lại ở trong một chiếc giới chỉ tiên khí, phát hiện một khối tửu thạch lớn. Khối tửu thạch này hoàn toàn có thể luyện chế ra một bộ tửu cụ hoàn chỉnh. Hai người nhìn Thích Hoán đang cắm đầu dọn đổ nát tìm bảo, đồng tâm không lên tiếng mà thu hồi khối tửu thạch này. Vừa đi vừa dọn dẹp, Vân Ly đột nhiên dừng lại, vẫy tay áo. Đống đổ nát lớn phía trước lập tức sạch sẽ. Tô Du kinh ngạc nhìn khoảng đất trống phía trước, truyền tống trận. Ở đây lại có một tòa truyền tống trận. Nó có thể dẫn đến nơi nào? Còn có thể dùng được không? Thích Hoán tò mò chạy lại nhìn, nhưng hắn không tin thông trận pháp, lại tiếp tục công việc đào bới của mình. Tô Du ngược lại hiếu kỳ nghiên cứu lên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyen.org Chương 415, ý nghĩa của vạn tiên điện. Truyền tống trận này đến từ thượng giới, vậy là một tòa tiên trận. Dựa vào trình độ của Tô Du muốn giải thích chắc chắn không được. Tô Du cũng không định làm vậy, hắn chỉ muốn xem tòa truyền tống trận này có còn nguyên vẹn hay không, lại có thể truyền tống người đi nơi nào, có phải trong phạm vi mảnh không gian mảnh vỡ này không. Truyền tống tầm xa hay tầm ngắn, hắn cảm thấy mình nên có thể phán đoán được. Ta cảm thấy truyền tống trận này không bị phá hủy. Hẳn là còn có thể khởi động vận chuyển. Chỉ cần còn khởi động được, vậy chứng tỏ địa điểm truyền tống nằm trong mảnh không gian này, không thể truyền tống chúng ta lên thượng giới, đúng không? Tô Du xoa xoa cằm suy đoán, rồi xúi dục Vân Ly, hay là ngươi thử xem có thể khởi động không? Được thôi. Vân Ly cười cười, không phản đối, đi đến bên Tô Du, vận năng lượng trong cơ thể đưa vào truyền tống trận. Bên trong truyền tống trận không có ô lõm để đặt tiên thạch. Rõ ràng là dựa vào năng lượng của tu sĩ để khởi động, càng chứng tỏ đây là truyền tống cự ly ngắn. Ban đầu truyền tống trận không có phản ứng. Mãi đến khi Vân Ly đưa vào 1/3 năng lượng trong đan điền của mình, truyền tống trận cuối cùng bùng nổ ra ánh sáng chói lọi. Thích Hoán đang đào bảo ở đằng xa bị động tĩnh này kinh động, vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh sáng kia bao lấy hai bóng người bên trong, vút. Một tiếng biến mất trước mắt hắn. Thích Hoán đại kinh, chết tiệt. Thốt lên một tiếng, vội chạy tới. Nhưng hai người kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Còn truyền tống trận trên mặt đất, hắn đưa linh lực vào thế nào cũng không thấy chút phản ứng nào. Thích Hoán đành ngồi phịch xuống đất. Thế này phiền toái rồi. Thích Hoán kéo tóc mình, đau đầu nói, cũng không biết hai người họ bị truyền tống đi nơi nào. Nhưng có Vân Ly đại lão, hẳn là không sao. Nói xong. Hắn lại phát hiện giờ đây trong mảnh không gian mảnh vỡ rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn. Vì vậy, hiểm nguy lúc này không phải ở Vân Ly và Tô Du, phải biết ngay cả Hắc Yểm, vị hóa thần tiền bối kia cũng đi theo bên cạnh họ. Còn hắn chỉ là một tiểu kim đan chưa kết anh, tùy tiện chạy ra một đầu yêu thú, tính mạng nhỏ bé của hắn cũng không bảo toàn. Không được, ta phải tìm một chỗ an toàn trốn đi, đợi đến khi bọn họ xuất hiện lại tụ hợp cùng bọn họ. Thích Hoán cảm thấy giờ phút này mình thật nhỏ bé đáng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành thức ăn trong bụng yêu thú. Hắn vội vàng run rẩy tìm chỗ ẩn náu, nhất định phải bảo vệ tốt sinh mệnh nhỏ bé này trước khi Tô Du họ quay về. Hắn muốn khóc mà không thành tiếng, sớm biết vậy thì nên để Hắc Kiểm lại bên mình, dù Hắc Kiểm đang chìm vào giấc ngủ, nhưng khi có nguy hiểm giáng xuống, Hắc Kiểm chắc chắn có thể tỉnh dậy. Tô Du và Vân Ly tay trong tay, chỉ trong khoảnh khắc mất trọng lực, hai người phát hiện mình bị truyền tống vào một không gian khép kín. Không gian không lớn, và chỉ có một thứ duy nhất, đó là một quả cầu pha lê lơ lửng trước mặt họ. Xuyên qua thủy tinh cầu, có thể thấy bên trong có hàng hàng lớp lớp giá sách. Đây là cái gì? Tô Du nhìn quanh bốn phía không gian, không phát hiện nguy hiểm nào khác, rồi dừng ánh mắt trên thủy tinh cầu trước mặt. Vân Ly ngưng mắt nhìn một lúc rồi nói, rất có thể là tàng thư cát của thế lực nơi Vạn Tiên Điện, Quạ Lạc. Hoặc nói là công pháp cát, cũng có thể gọi là truyền thừa điện. Những công pháp truyền thừa này đều được cất giữ trong không gian riêng biệt này. Một khi xảy ra chuyện, chỉ cần có cao tầng mang theo cầu truyền thừa, này chạy thoát, dựa vào truyền thừa bên trong, chỉ cần bỏ ra chút thời gian lại có thể tái lập một thế lực. Vân Ly giơ tay vẫy một cái, thủy tinh cầu bay vào lòng bàn tay hắn. Tô Du nhắc nhở, cẩn thận chút. Hắn không cố chấp tự mình chạm vào. Vân Ly gật đầu, dùng ngón tay khẽ chạm vào thủy tinh cầu. Ngay lập tức, một hư ảnh, từ trong thủy tinh cầu nổi lên. Tô Du cảnh giác nhìn theo. Hư ảnh là một lão giả, ở trên không trung nhìn hai người, vuốt vuốt râu nói, lão phu này đã ngủ say bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng cũng mong có người tiến vào, mà không ngờ lại là một con hỗn độn thần thú, trong truyền thuyết. Tô Du không ngờ đối phương chỉ một cái nhìn đã thấu rõ thân phận Vân Ly, cảnh giới hỏi, tiền bối là ai? Tiền bối xuất hiện lại muốn làm gì? Lão giả hư ảnh, thở dài, ta chính là thủ cát giả, của Vạn Tiên Điện, canh giữ truyền thừa của Vạn Tiên Điện ta. Chỉ tiếc rằng Vạn Tiên Điện gặp phải đại địch ngàn năm khó gặp, toàn bộ Vạn Tiên Điện trên dưới liều chết chiến đấu. Lão phu cũng vẫn lạc trong chiến đấu, chỉ còn một sợi thần thức ký thác trong quả cầu truyền thừa này, hy vọng có hậu nhân tiến vào, có thể đem quả cầu truyền thừa của Vạn Tiên Điện ta mang ra ngoài. Có ngày nào đó có thể làm rạng rỡ Vạn Tiên Điện của ta. Tô Du và Vân Ly nhìn nhau, bọn hắn cũng không dễ dàng tin tưởng vị lão giả này. Tô Du lại hỏi, Vạn Tiên Điện rốt cuộc là tồn tại thế nào? Đại địch mà tiền bối nói tới, là tồn tại như thế nào? Lão giả khẽ cười, giơ ngón tay chỉ vào hai người, các ngươi chớ có không tin lời lão phu. Xem khí tức trên người các ngươi yếu ớt như vậy, tu vi lại nông cạn, Vạn Tiên Điện hẳn là đã không còn tại tiên giới, mà là lưu lạc tới hạ giới rồi. Các ngươi đối với Vạn Tiên Điện có chỗ không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Lão phu còn chút thời gian, liền nói cho các ngươi biết Vạn Tiên Điện là tồn tại thế nào vậy. Bị lão giả vạch trần lại bị lão giả chê bai, Tô Du cũng không chút nào ngại ngùng. Nghĩ cũng biết, lão giả là nhân vật thượng giới, tu vi của thủ các giả chắc chắn cũng không yếu. Một cái tu sĩ Nguyên Anh vừa đột phá ở hạ giới sao có thể vào mắt đối phương. Cũng chỉ là Vạn Tiên Điện bị hủy, trầm tịch không biết bao nhiêu năm, sợi thần thức này của lão giả mới có kiên nhẫn nói chuyện với bọn hắn mà thôi. Đã lão giả muốn nói, vậy bọn hắn cứ nghe. Vạn Tiên Điện kỳ thực là một thế lực cực kỳ đặc thù tại thượng giới. Nó không phải tông môn, nhưng lại có ý nghĩa và địa vị rất đặc biệt. Bởi vì Vạn Tiên Điện là tổ chức tập hợp Vạn Tiên, tồn tại vì mục đích hộ vệ thượng giới. Nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Lúc này ngay cả Vân Ly cũng có chút kinh ngạc, hộ vệ thượng giới. Chẳng lẽ là để kháng cự ma giới? Tiểu tử, ngươi cũng biết ma giới ma tộc, sao? Vậy lão phu có thể nói rõ hơn với các ngươi. Vạn Tiên Điện, bao gồm cả lão phu, phần lớn đều trong trận đại chiến lần trước với ma giới đã cùng ma tộc đồng quy vu tận. Sau khi Vạn Tiên Điện bị hủy, tưởng rằng thượng giới không thể có Vạn Tiên Điện thứ hai nữa. Một khi để ma giới ma tộc lại tìm được cơ hội xâm lấn thượng giới nguy hại, ngay cả hạ giới các ngươi cũng không thể bảo đảm. Tô Du cũng không ngờ Vạn Tiên Điện lại là tồn tại như vậy, hắn nói, tu chân giới chúng ta vốn tồn tại mấy khe nứt thông tới ma giới. Trận chiến với ma giới ma tộc xảy ra vào vạn năm trước. Lão giả thở dài, hóa ra là vậy, hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như thế. Ma giới ma tộc không thể dễ dàng buông tha, một khi bọn chúng chỉnh đốn xong, tìm được cơ hội liền sẽ lại đại cử tiến công thượng giới và tu chân giới các ngươi. Lão phu chỉ hy vọng Vạn Tiên Điện có cơ hội trở lại thượng giới, cũng hy vọng vạn năm trước các vị đạo hữu Vạn Tiên Điện không hoàn toàn bị hủy trong trận chiến năm đó, vẫn còn đồng nhân sống sót hoặc lưu lại truyền thừa của bọn họ. Lão giả nói rồi lại nhìn về phía Vân Ly, chú ý tới một con mộng yểm thú, trên vai hắn. Có lẽ con thần thú hỗn độn, trước mắt này chính là cơ hội của bọn họ, bằng không sao thần thú hỗn độn và con mộng yểm thú kia lại hiện thế, tiểu tử, hãy đáp ứng lão phu một yêu cầu. đem quả cầu truyền thừa này tới thượng giới, tập hợp những người sống sót của Vạn Tiên Điện trong trận chiến năm đó, tái kiến Vạn Tiên Điện. Vân Ly lặng lẽ nhìn lão giả, Tô Du xen vào, tiền bối, trận chiến vạn năm trước cực kỳ thảm liệt, ngay cả thiên lộ, cũng bị đứt gãy, chúng ta không thể phi thăng thượng giới đem truyền thừa cầu mang lên được. Lão giả liếc Tô Du nói, vậy ngươi cũng quá coi thường con thần thú bên cạnh ngươi rồi. Tu sĩ khác không có cách, nhưng hắn thì có thể làm được. Bằng không lão phu sao lại đem trọng trách giao phó cho hắn. Bị bác bỏ Tô Du cũng không tức giận, hắn chỉ là thay Vân Ly cảm thấy oan ức, mím môi nói tiếp, cho dù Vân Ly có cách mở lại thiên lộ, nhưng hắn bị tu chân giới trói buộc, vẫn không thể phi thăng lên trên. Tiền bối đây là hy vọng Vân Ly vì tu chân giới mà hy sinh, làm lụng cho người khác sao? Lão giả chế nhạo nhìn Vân Ly, thần thú ngươi giỏi lắm, lại khiến một nhân tu, đối với ngươi tình thâm ý trọng, vì ngươi keo oan bên vực, rồi ý vị thâm trường nói, lúc khác có lẽ ngươi bị vây khốn, nhưng việc quan hệ đến vận mệnh thượng giới và tu chân giới, ngươi chưa chắc không thể thoát khỏi. Lão phu nói tới đây thôi, tiểu tử, ngươi vẫn muốn cự tuyệt yêu cầu trước khi sợi thần thức này của lão phu tiêu tán sao? Tô Du nghe lời này vui mừng nhìn Vân Ly, còn lời chế nhạo đùa cợt của lão giả, trước sự việc trọng yếu như vậy đã không quan trọng nữa. Vân Ly an ủi cho Tô Du một ánh mắt, rồi nhìn lão giả nói, nếu ta có thể lên trên, vậy cũng có thể giúp ngươi tìm người có thể dùng. Còn rốt cuộc có thể khiến Vạn Tiên Điện tái hiện thế gian hay không, cái này phải nhìn phát triển tương lai. Lão giả cười ha hả, được rồi, như vậy là được rồi. Lão phu tin tưởng thần thú hỗn độn nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không lừa gạt lão phu. Quả cầu truyền thừa này các ngươi có thể sử dụng, bên trong có tư liệu chi tiết về ma giới ma tộc cùng biện pháp đối phó bọn chúng, sẽ có chút trợ giúp cho các ngươi khi đối đầu ma tộc sau này. Tô Du lẩm bẩm, vậy vạn năm trước cuối cùng không vẫn bại dưới tay ma tộc sao? Lão giả cũng không giận, vạn năm trước Vạn Tiên Điện chi bại, là bởi vì nội bộ xuất hiện kẻ phản bội, luôn mai phục trong Vạn Tiên Điện. Nhưng thượng giới cùng tu chân giới cũng coi như thắng đúng không? Bằng không hiện nay thượng giới cùng tu chân giới đã là địa bàn của ma tộc rồi. Điều này cũng đúng. Vân Ly giơ tay tiếp nhận truyền thừa cầu, tiền bối còn có gì phải dặn dò nữa không? Ánh mắt lão giả trở nên ngậm ngùi, rồi nhanh chóng phóng khoáng nói, một đời có một sứ mệnh của một đời, nhiệm vụ của lão phu đã hoàn thành, không có gì khác phải dặn dò nữa. Chỉ hy vọng hậu nhân có thể hộ vệ tốt thượng giới cùng hạ giới, chớ để ma tộc đắc thủ là được. Lão phu đi đây. Vừa dứt lời, hư ảnh của lão giả liền hóa thành một làn khói, hoàn toàn tiêu tán trong không gian này, tự hồ chưa từng tồn tại qua. Tô Du sững sờ giây lát, mãi đến khi bàn tay Vân Ly vỗ lên đỉnh đầu hắn. Tô Du ngẩng đầu nhìn hắn, tiền bối ngay cả danh hiệu cũng không lưu lại, họ gì tên gì đều không biết, cứ như vậy. Vân Ly lắc đầu nói, tiền bối cũng nói rồi, sứ mệnh của ông ấy đã chấm dứt. Bất luận là tu chân giới chúng ta, hay thượng giới nơi tiền bối tồn tại, rốt cuộc là thuộc về tu sĩ chúng ta đang sinh sống trong đó hiện tại, cũng là trách nhiệm của chính chúng ta. Tiền bối cũng là người hào sảng. Chúng ta phải rời đi rồi, quả cầu truyền thừa này liên kết với kết giới bên ngoài. Khi truyền thừa cầu bị lấy đi, kết giới bên ngoài cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Mảnh không gian này sắp hiện thế rồi. Tô Du kinh hô một tiếng, dù sớm có chuẩn bị nhưng không ngờ nhanh như vậy, vậy chúng ta mau ra ngoài, lợi dụng thời gian cuối cùng vơ vét thêm chút đồ rồi đi. Vân Ly cười nói, tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 416, dị bảo hiện thế. Vân Ly tâm niệm vừa động, liền mang theo Tô Du rời khỏi không gian này, trở lại phế tích. Rồi liền nhìn thấy Thích Hoáng, đang trốn tránh. Người sau nhìn thấy bọn hắn lại xuất hiện, lập tức vui mừng không xiết chạy tới. Thật tốt quá, không khiến hắn chờ đợi quá lâu. Tô Du nghĩ một chút liền hiểu chuyện gì xảy ra, gọi Thích Hoáng lên đường ngay, nhanh, nơi này sắp bại lộ rồi, lợi dụng thời gian cuối cùng chúng ta lại cướp bóc thêm chút đồ. Lần sau tiến vào, sẽ phải cùng những người khác rồi. Hiểu rõ. Vân Ly thần thức quét qua, liền có thể phát hiện nơi nào có đồ tốt, rồi trực tiếp mang theo Tô Du và Thích Hoáng nhanh chóng đi qua. Cướp bóc một mẻ đồ liền chuyển dịch địa điểm kế tiếp. Tô Du cũng tranh thủ thời gian liên lạc Hùng Thác, bên ngoài, giúp bọn hắn che đậy. Bởi vì truyền thừa cầu liên kết với kết giới bên ngoài, có Vân Ly khống chế, xuyên qua kết giới truyền tin cho Hùng Thác vẫn có thể làm được. Hùng Thác đang nhắm mắt tu luyện, có truyền tin đi vào, hắn không trì hoãn lập tức xem xét. vừa xem xét khiến hắn nhanh chóng ra khỏi động phủ, ẩn trong hư không hướng về phương hướng Vạn Tiên Thành, ngóng trông, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Ngày hôm ấy, đối với rất nhiều tu sĩ Nam Đại Lục mà nói, dường như đều là một ngày bình thường. Đối với những hóa thần đại năng cùng Nguyên Anh đại tu sĩ cũng là như vậy. Không thể so với hơn 5 năm trước, bởi vì truyền tống trận xuất hiện tại Nam Đại Lục, toàn bộ hóa thần tu chân giới đều dừng tu luyện của mình, tùy thời quan tâm diễn biến tình hình. Nhưng theo truyền tống trận không ngừng kiến thiết, dần dần, Nam Đại Lục cũng không còn là tiêu điểm chú ý của mọi người nữa. Ít nhất, thế lực lớn các đại lục khác cùng những cao tầng tu sĩ kia đều cho rằng Tô Du trong thời gian ngắn nên sẽ không làm ra động tác lớn kinh động toàn tu chân giới nữa. Vì vậy nên làm gì thì làm đi. Ngay cả Ngao Vô Hành, vị thái thượng trưởng lão Long tộc đang trấn thủ đại trận truyền tống Vạn Thú Thành, cũng trong động phủ của mình biến thành nguyên hình, một dải rồng dài nằm phủ phục ở đó ngủ say. Không có đại sự gì muốn kinh động hắn. Đột nhiên, hóa thần tu sĩ Nam Đại Lục cảm ứng đầu tiên tại một phương vị nào đó dâng lên một cổ khí tức kinh người. Bọn hắn hoặc là ẩn nấp hình thể lên không ngóng trông, hoặc là bung ra thần thức quét ngang, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào là bí cảnh nào đó hoặc di tích của Nam Đại Lục bởi vì cấm chế lỏng lẻo mà hiện thế sớm. Đúng vậy, đại bí cảnh cùng trọng yếu di tích có tiếng của Nam Đại Lục đều không tại thời điểm này hiện thế. Trừ phi có bí cảnh mới xuất hiện. Cũng có hóa thần đại năng tương hỗ cách không truyền âm, hỏi thăm là chuyện gì. Dĩ nhiên cũng có người ngay tức khắc hướng phương hướng khí tức dâng lên lao tới. Trong tất cả hóa thần tu sĩ đó, động tác của Hùng Thác quả quyết dứt khoát nhất. Vừa có dấu hiệu sát na đó, hắn lập tức xé rách không gian trước mặt, chỉ kịp lưu lại khẩu tính cho Ưng Một, liền độn vào hư không hướng về phía Vạn Tiên Thành gấp gáp. Lúc này, hóa thần tu sĩ cách nơi biến hóa gần nhất, chính là Tiết Tiền Bối, trong Tán Tu Minh, Vạn Tiên Thành. Hắn đang nhắm mắt điều tức, cũng ngay tức khắc mở mắt, nghi hoặc hướng ra ngoài Vạn Tiên Thành nhìn, thần thức hướng nơi đó quét ngang lại mấy lần, nhưng không phát hiện có biến hóa gì. Sau đó lại không yên tâm lên không. Ngay tại Vạn Tiên Thành hướng phương vị kia dò xét. Vừa bay lên không, hắn đã phát hiện phía trước truyền tới dao động không gian, đây là kẻ nào vượt lên trước. Sau đó hắn liền thấy một khe nứt không gian xé rách ở trên cao cách Vạn Tiên Thành không xa, từ trong bước ra một thân ảnh cao lớn. Là tu sĩ hóa thần, nhãn lực hắn đương nhiên cực tốt, liếc mắt liền nhận ra, đó chính là Hùng Thác, của Phi Ưng Thành. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc, tên này sao chạy nhanh đến thế? Chẳng lẽ ngoài Vạn Tiên Thành bọn họ thật sự giấu thứ gì đó? Ý nghĩ như vậy khiến trong lòng hắn cảnh giác, hắn nghĩ tới nguồn gốc của Vạn Tiên Thành. Là tiền bối hóa thần đã sống không ít năm, là lão nhân chứng kiến sự phát triển của Vạn Tiên Thành, hắn đương nhiên biết sự tồn tại của tấm bia kia, thậm chí từng tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ Vạn Tiên Điện, cuối cùng cũng muốn lộ ra chân diện mục? Tiền bối Tiết, đại hỷ, lập tức bay về phía Hùng Thác. Lúc này Hùng Thác hét lớn một tiếng. Vung tay hướng một ngọn núi phía dưới chụp tới. Tiền bối Tiết đang bay nửa đường tức giận nói, Hùng đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Hùng Thác liếc cũng không liếc người tới, nói, lão Hùng ta làm gì, lát nữa ngươi liền thấy. Một cái vỗ tay của hắn khiến cả ngọn núi tan tành, sau đó lại hướng phía dưới giơ tay ra một cái, bắt ra ba tu sĩ đang trốn bên dưới. Tiếp đó tùy ý vẫy tay sang bên, ba tu sĩ kia bị quăng đến chóng mặt hoa mắt. Đồng thời, ý thức chìm vào hôn mê cũng dần dần tỉnh lại, nỗi đau trên người nhắc nhở họ, chuyện gì xảy ra với họ? Họ đang ở đâu? Họ đang làm gì? Tiền bối Tiết không ngờ dưới lòng đất lại giấu ba người, mà ba người này, hắn còn nhận ra hai người trong đó. Một là trưởng lão Tan, trận pháp sư của Tán Tu Minh, người dưới tay kỹ trưởng lão. Người kia cũng rất quen thuộc, chính là đại trưởng lão Liễu, của Liễu Gia, người trình độ trận pháp cao nhất Liễu Gia. Điều này khiến hắn lập tức ý thức được, dưới lòng đất nơi ba người trốn chắc chắn có bí mật, vì thế cũng không kịp quan tâm đến sống chết của ba người này, liền nhìn về địa điểm ẩn thân trước đó của họ. Bên cạnh, Hùng Thác vung vẫy bàn tay, dựng lên một trận cuồng phong. Cuồng phong đi qua, tình hình phía dưới lộ ra rõ ràng trước mắt bọn họ, ví dụ như cánh cổng cổ phát kia, cùng kết giới phía sau cổng đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiền bối Tiết sững sờ một chút, kinh ngạc nói, kết giới. Kết giới nơi Vạn Tiên Điện tọa lạc. Hùng Thác cười khẩy, xem ra có người sớm đã phát hiện di chỉ Vạn Tiên Điện rồi, chẳng lẽ không phải Tiết đạo hữu phái những người này canh giữ ở đây, định độc chiếm Vạn Tiên Điện sao? Tiền bối Tiết xấu hổ tức giận nói, Hùng đạo hữu hiểu lầm rồi, Tiết mổ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Huống chi Liễu gia cũng không phải người Tiết mổ có thể sai khiến được, ta cũng bị người dưới tay che mắt. Hắn thật sự rất tức giận, nhìn thấy người trong tán tu minh, liền biết mình bị người thuộc chi nhánh kỹ trưởng lão che mắt. Phùng trưởng lão sợ cũng giống hắn, bị bưng bít trong bóng tối. Tốt một kỹ trưởng lão, ngay cả hắn là tiền bối hóa thần cũng dám lừa gạt. Bên kia, trưởng lão tang của tán tu minh cuối cùng cũng ý thức được mình bị đánh thương và đang ở nơi nào, ngẩng đầu liền thấy tiền bối Tiết đứng lơ lửng giữa không trung. Lại nghĩ tới nơi đây là đâu, lập tức kinh hồn bạt vía. Làm sao bọn họ lại bại lộ? Tiền bối Tiết tuy trước kia không màng vạn sự, nhưng để hắn biết bọn họ giấu giếm địa điểm di chỉ vạn tiên điện, sao có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Hai người kia nhìn thấy hai vị tiền bối hóa thần cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ thậm chí không nghĩ thông trước đó tại sao lại hôn mê, là ai ra tay. Bọn họ không ngờ rằng trước đó một chưởng hùng thác vung ra đã quét sạch dấu vết hắc yểm, để lại trên người bọn họ. Nếu không, tiền bối Tiết tất sẽ biết bọn họ trước đó đã trúng chiêu của ai. Tiền bối Tiết cũng không kịp hỏi chuyện bọn họ, bởi vì dị tướng thiên địa trước mắt đã bắt đầu. Ánh sáng kết giới phóng ra thu hút linh khí phụ cận tụ lại, trên không trung cũng bốc lên từng mảng lớn mây mù, đó là linh khí nồng đậm hóa thành, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra hào quang ngũ thải. Xoẹt xoẹt. Vài tiếng, bên cạnh Hùng Thác và tiền bối Tiết lại xuất hiện mấy vị tu sĩ hóa thần, như Ngao Vô Hành, bị kinh động, còn có Giao Vô Song, cũng bị kinh động và nhận được thông báo của Hùng Thác, cùng Thái Thượng trưởng lão tộc Sư Tử. Các đại năng hóa thần khác cũng đang trên đường tới. Lượng linh khí tụ tập nơi đây càng ngày càng lớn, càng như vậy càng chứng minh bí cảnh hoặc di tích sắp hiện thế phi thường bất phàm. Khốn kiếp, bên kia là chuyện gì vậy? Ngoài các đại năng hóa thần bị kinh động đầu tiên, những người đầu tiên phát hiện có đồ vật hoặc bảo vật hiện thế chính là vô số tu sĩ vạn tiên thành. Bởi vì quá gần, ngẩng đầu liền thấy. Tuy thời gian lúc này là 3 ngày, nhưng ánh sáng phát ra ngoài thành chói mắt vô cùng, huống chi tầng mây ngũ thải tụ lại trên bầu trời. Không gì không chứng minh nơi đó có bảo vật sắp xuất thế. Chính là phương vị không xa vạn tiên thành chúng ta. Hảo tiểu tử, vạn tiên thành chúng ta sắp gặp đại vận rồi, mau qua xem, biết đâu có thể ra tay trước. Lời này vừa ra, ù một tiếng, vô số tu sĩ tranh nhau ra khỏi thành, cũng có tu sĩ nhận ra, phương vị đó chẳng phải chính là nơi mỏ bỏ hoang cũ của Liễu gia sao? Chẳng lẽ trong mỏ kia thật sự giấu trân bảo hiếm có? Người Liễu gia tự thân rốt cuộc có biết hay không? Tuy không biết đáp án, nhưng không ngăn cản bọn họ lập tức chạy tới hiện trường xem tình hình. Động tĩnh lớn như vậy, toàn thành tu sĩ đều có thể thấy được, vì thế Liễu gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Gia chủ Liễu, phát giác biến hóa của linh khí, đang hướng về một phương hướng cuồn cuộn đổ tới, nhanh chóng từ trong phòng lao ra, bay lên không trung. Quan sát một chút suýt nữa khiến hắn té xuống đất. Phương hướng đó chẳng phải chính là nơi mỏ bỏ hoang của nhà mình sao? Nếu là mỏ bỏ hoang thật sự, vậy hắn không cần lo lắng chút nào. Chỉ có người Liễu gia tự thân biết, bọn họ dùng mỏ bỏ hoang để che giấu địa điểm di chỉ vạn tiên điện thật sự bên dưới. Xịt. Gia chủ Liễu trước mắt tối sầm. Các cao tầng Liễu gia khác biết chuyện cũng chạy tới hỏi gia chủ phải làm sao. Gia chủ Liễu liên lạc không được đại trưởng lão, nghiến răng nói, đi, ra khỏi thành xem trước tình hình thế nào, rồi tìm cách đối phó. Người không muốn vạn tiên điện hiện thế nhất chính là Liễu gia. Bọn họ sớm đã coi vạn tiên điện là vật sở hữu riêng của Liễu gia, chỉ muốn lặng lẽ mở kết giới, sau đó chiếm hữu toàn bộ bảo vật bên trong, muốn đưa Liễu gia phát triển thành thế gia đại tộc đỉnh cấp nhất toàn tu chân giới. Thế nhưng bây giờ vạn tiên điện sắp hiện thế, sự tồn tại của nó căn bản không thể giấu được. Không nói tương lai, ngay bây giờ đã có vô số tu sĩ đang lao tới địa điểm dị tướng. Thật đáng chết, làm sao lại bại lộ? Phùng trưởng lão cũng đang hướng ra ngoài thành, đi cùng còn có các tu sĩ Nguyên Anh khác. Trên đường hỏi nhau xem sẽ là dị bảo gì hiện thế. Ở Vạn Tiên Thành luôn có những lão tu sĩ vẫn còn nhớ nguồn gốc ban đầu của Vạn Tiên Thành, cùng tấm bia khiến Vạn Tiên Thành có tên như vậy. Phùng trưởng lão cũng ngay lập tức nghĩ tới điểm này, nếu không bốn phía Vạn Tiên Thành sớm đã bị bọn họ thám hiểm hết rồi, sao có thể đột nhiên có dị bảo hiện thế, chẳng lẽ là Vạn Tiên Điện hiện thế? Vạn Tiên Điện vì giấu đủ sâu, cho đến bây giờ mới lộ diện. Vạn Tiên Điện. Đó là thứ gì? Có liên quan gì với Vạn Tiên Thành chúng ta không? Có tu sĩ không nghĩ mà hỏi, bởi vì hai cái tên, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy không phải không có liên quan. Thế là có tu sĩ biết chuyện này giải thích với người đồng hành. Các tu sĩ trẻ tuổi cùng tu sĩ sau này đến Vạn Tiên Thành kinh ngạc vạn phần, không ngờ Vạn Tiên Thành lại có nguồn gốc lớn như vậy. Chỉ một tấm bia khắc ba chữ Vạn Tiên Điện đã đủ khiến mọi người sinh ra vô số liên tưởng. Xem, lại một tiền bối hóa thần xuất hiện. Thấy phía trước nơi dị tướng, không gian lại bị xé rách, một tu sĩ từ trong bước ra. Đồng thời, tin tức Vạn Tiên Điện sắp hiện thế cũng nhanh chóng từ Vạn Tiên Thành truyền ra. Tu sĩ nhận được tin cũng không do dự, ngay lập tức chạy tới. Còn các đại tu sĩ Nguyên Anh chậm hơn các tiền bối hóa thần một chút thời gian, đồng thời phát giác dị thường ở phương vị kia, cũng đang nhanh chóng chạy tới. Trong thời gian ngắn, ngoài Vạn Tiên Thành đã tụ tập đông đảo tu sĩ. Còn nhiều tu sĩ hơn đang trên đường. Hiện giờ đã có trận truyền tống, tốc độ di chuyển nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên trận truyền tống các nơi đã bước vào trạng thái vận hành cao tốc, truyền tống đi từng đợt tu sĩ. Người ở gần có kẻ chê tốc độ quá chậm, liền bỏ luôn trận truyền tống, trực tiếp bay từ trên không tới. Tin tức này còn từ đại trận truyền tống Vạn Thú Thành truyền ra ngoài. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 417, Hóa Thần tụ tập. Nhiều tu sĩ từ đại lục khác hướng về Nam Đại Lục chạy tới, trong lòng khó tránh khỏi lẩm bẩm, sao từng chuyện đều xuất hiện ở Nam Đại Lục. Nam Đại Lục phong thủy bảo địa tốt đến thế sao? Tấm bia Vạn Tiên Điện năm xưa các đại tông môn thế lực đại lục khác cũng từng quan tâm, đều an bài nhân thủ ở Vạn Thú Thành và Vạn Tiên Thành. Nhiều năm trôi qua không một động tĩnh, bọn họ vốn tưởng Vạn Tiên Điện này vô duyên với tu chân giới, không ngờ lại để bọn họ đợi đến, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng đều kích động vô cùng, khác thường mong đợi. Dựa vào hai chữ Vạn Tiên, có thể liên tưởng, Vạn Tiên Điện rất có thể liên quan tới thượng giới. Nếu có thể tiến vào Vạn Tiên Điện, bọn họ có lẽ có thể tiến lên một tầng nữa. Không nói cái khác, hái mấy cây vạn niên linh thảo có ích cho bọn họ cũng không khó. Và trong lòng âm thầm mong đợi, có lẽ có thể tìm thấy manh mối mở lại thiên lộ. Không có một đại năng hóa thần nào hy vọng chờ chết trong tu chân giới. Nam Đại Lục, Hùng Thác thần sắc bình thản đứng lơ lửng giữa không trung, giới thiệu tình hình nơi đây với các đạo hữu hóa thần đến sau. Tiền bối Tiết bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung vài lời, bởi vì tiền bối Tiết có thể chứng minh, hai người họ gần như cùng lúc đến nơi, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Hùng Thác từ dưới lòng đất bắt ra ba tu sĩ. Tất cả đều minh chính ngôn thuận như vậy. Còn việc Hùng Thác tại sao có thể vượt lên trước các đạo hữu khác, từ Phi Ưng Thành xa xôi chạy tới đây, mỗi người tự trong lòng đã tìm lý do thay Hùng Thác. Huyết mạch tên Hùng Thác này cực kỳ đặc thù, đó chính là thực thiết thú, thời thượng cổ. Sớm đã nghe nói hắn khi chưa tiến giai hóa thần đã sở hữu lĩnh vực. Đây là thiên phú khiến người ta ghen tị đến mức nào. Vì thế hắn có thể nhanh hơn người một bước cảm ứng dị thường nơi đây, cũng là chuyện cực kỳ có khả năng. Vậy nên, chính là ba tên này giấu mình dưới đất. Chúng đã sớm phát hiện sự tồn tại của Vạn Tiên Điện, rồi sao? Hùng Thác, khoanh tay sau lưng nói, đúng vậy, sau khi Hùng Mổ đến nơi, thần thức quét qua liền phát hiện ba người này giấu dưới lòng đất. Lập tức bắt chúng lên. Nhìn cánh cửa phía dưới kia, hẳn chính là do chúng đào bới từ sớm. Tiền bối Tiết, bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nơi này vốn là một mỏ bỏ hoang của Liễu gia, ở Vạn Tiên Thành. Liễu gia thật là dụng tâm khổ sở, bày ra thứ che mắt thiên hạ này. Ngao Vô Hành, cũng có điều muốn nói, vốn dĩ lão Long ta đã nghi ngờ thứ chó má Ngũ Hành Tông, kia chạy sang đại lục, chúng ta là có mưu đồ khác. Thứ chó má kia bị lão Long ta giam giữ lâu như vậy mà vẫn không chịu hé răng nửa lời, he he, giờ nhìn lại thì rõ ràng hắn muốn bảo vệ chính là nơi này. Nhân tu này quả là già đời gian trá. Rồi lại nhanh chóng bổ sung, dĩ nhiên cũng không phải tất cả nhân tu đều như thế, Tô Du, tiểu hữu chính là bằng hữu tốt nhất của yêu tu đại lục và Long tộc, chúng ta. Tiền bối Tiết méo miệng, con dung dài này ngay trước mặt hắn chỉ loại trừ Tô Du, chẳng lẽ là ám chỉ hắn Tiết Mổ cũng là kẻ già đời gian trá. Nếu không phải đánh không lại con dung già này, hắn đâu có khách khí. Ngao Vô Hành phát hiện mình đối với Liễu gia vẫn còn quá khách khí. Liễu gia âm mưu quỷ kế như thế, hắn sớm nên đá bọn chúng ra khỏi Vạn Thú Thành. Giờ đây Phi Ưng Thành, có Tô Du thu hút và bồi dưỡng nhiều trận pháp sư như vậy, Vạn Thú Thành còn cần gì người Liễu gia? Đâu phải nhất định phải là trận pháp sư của Liễu gia, bọn họ thà hợp tác với Tô Du và Phi Ưng Thành, còn có thể bồi dưỡng trận pháp sư bán yêu của chính mình. Ngao Vô Hành lập tức không khách khí, vươn tay một cái, bắt cả ba người bị thương kéo đến trước mặt bọn hắn, một móng vuốt đè lên đầu đại trưởng lão, Liễu, nói. Liễu gia các ngươi phát hiện nơi này từ khi nào? Đã cấu kết với Ngũ Hành Tông, bao lâu rồi? Tộc trưởng Liễu, và những người Liễu gia khác vừa chạy tới nhìn thấy cảnh này, hai chân đã mềm nhũn, hoảng loạn mất hồn. Tình thế tốt đẹp sao lại biến thành thế này? Những đối thoại của các vị tiền bối hóa thần, các tu sĩ khác từ Vạn Tiên Thành, chạy tới sau đó đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Liễu gia, bàn tán xì xào. Người Liễu gia giấu kín thật sâu vậy, hóa ra đã sớm tìm thấy nơi này rồi, đào một địa cung giấu mình bên trong để phá giải kết giới. Nếu thật sự để bọn họ mở ra, Liễu gia chẳng phải sẽ độc chiếm Vạn Tiên Điện. Hừ, Liễu gia này gọi là mưu mô không thành còn lỗ vốn. Các tiền bối khác không nói, tiền bối Tiết, Tán Tu Minh, nhất định sẽ không tha cho Liễu gia. Tứ Phương Hội, và Hạ gia, ở Vạn Tiên Thành cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Hai tu sĩ kia là từ đâu đến? Còn nghe Long tộc tiền bối nói, trong chuyện này còn có việc của Ngũ Hành Tông, ở Đông Đại Lục, nữa. Chính là một trưởng lão họ Túc, của Ngũ Hành Tông bị Long tộc tiền bối bắt quả tang. Tu sĩ Đông Đại Lục lén lúc chạy sang Nam Đại Lục, chúng ta, làm gì có chuyện tốt lành? Sớm đã biết người Liễu gia không phải thứ tốt lành gì rồi. Đây rõ ràng là ngựa về tới chuồng mới đóng cửa. Trong tình huống này, đại trưởng lão Liễu, làm sao dám không trả lời thành thực? Nếu còn giấu giếm, tính mạng hắn lúc này đang nằm trong lòng bàn tay Ngao Vô Hành. Nếu câu trả lời không làm Ngao Vô Hành hài lòng, thật sự sẽ bóp nát đầu hắn như bóp quả dưa. Đại trưởng lão Liễu cũng không hiểu sao sự việc lại đi đến bước này. Trước đó Vạn Tiên Điện, hoàn toàn không có dấu hiệu gì sắp hiện thế. Chỗ khả nghi duy nhất là trước đó bọn họ vô cớ rơi vào giấc ngủ say, dù cảnh báo bản thân thế nào cũng không tỉnh dậy được. Nhưng lúc này nếu hắn nói ra, không biết có bị cho là kiếm cớ không? Những đối thoại trước đó giữa Hùng Thác và mấy người tiền bối Tiết, hắn nghe thấy rõ mồn một. Cái tên Hùng Thác đáng chết, nếu không phải hắn phá hoại, vừa đến đã lôi bọn họ ra, ba người bọn họ vẫn còn thể từ trận truyền tống dưới đất chạy trốn, rồi phá hủy khu vực dưới lòng đất, chưa chắc đã có người nghi ngờ Liễu gia. Trong lòng đại trưởng lão Liễu hận thấu xương, nhưng trên mặt vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Ngao Vô Hành. Nhưng dù hắn thành khẩn trả lời, Ngao Vô Hành vẫn cực kỳ tức giận, trầm. Một tiếng, long trảo, của hắn đã bóp nát đầu đại trưởng lão Liễu. Một nguyên anh, nhanh chóng bay ra từ thân thể, hướng về phía xa phi thân trốn đi. Ngao Vô Hành cũng không có ý định tru diệt tận gốc, dù sao người Liễu gia cũng chỉ là làm không công một trận. Tương tự, tiền bối Tiết, cũng không tha cho Tang trưởng lão, của Tán Tu Minh, sau khi nghe được câu trả lời tương tự từ miệng hắn. Cũng một tát đập nát đầu hắn. Tan trưởng lão cũng chỉ còn một nguyên anh chạy thoát. Người cuối cùng là kẻ xui xẻo nhất, bị những hóa thần, yêu tu khác đến sau, cả nhục thân lẫn nguyên anh, đập chết sạch. Một tu sĩ nguyên anh vô thủ vô phái từ Tây Đại Lục, dám mưu mô dưới con mắt hóa thần Nam Đại Lục, coi hóa thần Nam Đại Lục như không có gì sao. Có gan đến thì phải gánh hậu quả. Các tu sĩ khác kinh ngạc, chỉ vài tiếng rầm rầm. Ba tu sĩ Nguyên Anh đã bị các đại lão hóa thần đập nát như bóp dưa. Trong đó còn có hai vị là đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, Tang trưởng lão kia cũng là hậu kỳ Nguyên Anh. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh hiện trường thấm thía nhận ra, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh, giữa họ và hóa thần vẫn tồn tại một vực sâu không thể vượt qua. Tiền bối Tiết, lạnh lùng liếc nhìn những người còn lại của Liễu gia đứng đầu là tộc trưởng Liễu. Dù không tính sổ nữa. Nhưng ánh mắt đó cũng khiến những người Liễu gia bao gồm cả tộc trưởng lạnh cả người. Trong đầu tộc trưởng Liễu chỉ còn lại một suy nghĩ, toi rồi, Liễu gia toi rồi. Trên không trung, tầng mây linh khí, càng lúc càng dày đặc, linh khí bốn phía cũng càng lúc càng nồng nặc. Trong mắt các hóa thần, tu sĩ đều lộ ra vẻ vui mừng. Linh khí càng nồng nặc, đại biểu cho cấp độ của Vạn Tiên Điện, sắp xuất thế cũng càng cao, có lẽ thật sự là vật phẩm từ thượng giới. Các tu sĩ khác cũng vui mừng, linh khí lúc này đã đậm đặc hơn một số phúc địa tu luyện, những tu sĩ tu vi thấp hơn có thể ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tu luyện. Những tu sĩ đến sau ngoan ngoãn đứng ở ngoại vi, chờ đợi Vạn Tiên Điện hoàn toàn hiện thế. Không chỉ vì trên không có các đại lão hóa thần canh giữ, mà mặt đất còn có ba thi thể Nguyên Anh. Không biết có phải do Ngao Vô Hành, khởi xướng cái đầu không, cả ba thi thể đều bị đập nát đầu, những chỗ khác đều nguyên vẹn, cứ thế nằm phơi trên mặt đất. Vô tình tạo nên một sự chấn động cực lớn cho những kẻ đến sau. Vì vậy không ai dám tùy tiện xông vào, chỉ sợ mình trở thành thi thể thứ tư trên mặt đất. Rốt cuộc, vị hóa thần, đầu tiên từ ngoài Nam Đại Lục, đã đến. Vẫn là người quen cũ của Ngao Vô Hành, Thái Thượng Trưởng Lão, của Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục, Trương Vân Sâm. Trương Vân Sâm vừa bước ra từ khe nứt không gian đã cười tươi chào hỏi mọi người, dù sao hắn cũng là người ngoại lai, phải khách khí một chút. Ngao Vô Hành nheo mắt không vui nói, có liên quan gì đến Trung Đại Lục các ngươi? Trương Vân Sâm cười ha hả, nếu là Vạn Tiên Điện, hiện thế, vậy không chỉ là chuyện của Nam Đại Lục các ngươi nữa, mà là đại sự của toàn bộ tu chân giới. Thiên Cực Tông, chúng ta sao có thể không đến? Đúng là nói nhân tu già đời gian trá. Nhìn xem Trương Vân Sâm này vừa đến đã đội ngay một cái mũ lớn, đặt tu sĩ Nam Đại Lục vào thế đối mặt với toàn bộ tu chân giới. Có cho đến không? Không cho đến chính là đối địch với toàn bộ tu chân giới. Ngao Vô Hành tức đến trong lòng chửi thầm, dù đã hợp tác với Trương Vân Sâm mấy lần, nhưng vẫn cực kỳ không ưa nhìn hắn. Ngao Vô Hành hừ lạnh một tiếng, còn chưa biết có phải Vạn Tiên Điện, hay không, nếu không phải, những kẻ từ bên ngoài đến, tất cả cút ra ngoài. Trương Vân Sâm vẫn tươi cười, lão phu có linh cảm, nhất định là Vạn Tiên Điện rồi. Chúng ta không cút được đâu. Phun máu. Đây là tâm thanh của các yêu tu hiện trường. Cái tên nhân tu vô liêm sỉ này. Trương Vân Sâm dường như hoàn toàn không cảm nhận được tâm thanh của chúng yêu tu, còn rất nhàn nhã nghiên cứu cánh cửa cổ pháp phía dưới, thảo luận với Ngao Vô Hành như bạn cũ về những hoa lá chim thú chạm khắc trên đó rốt cuộc là thứ gì. Kỳ thực, những yêu tu như Ngao Vô Hành và nhân tu tiền bối tiết, sau khi đến nơi cũng đều âm thầm nghiên cứu cánh cửa này, nhưng không ai như Trương Vân Sâm nói to như vậy. Chính vì có những thứ ngay cả bọn họ hóa thần cũng không nhận ra, nên càng thêm khẳng định nơi đây chính là Vạn Tiên Điện, sở tại, nhất định Vạn Tiên Điện là vật phẩm từ thượng giới. Rất nhanh, vị hóa thần thứ hai từ bên ngoài đến, vừa thấy tình thế trước mắt, liền nhanh chóng chào Trương Vân Sâm, rất tự giác đứng về cùng một chiến tuyến với Trương Vân Sâm, dù bọn họ không cùng một đại lục. Ngao Vô Hành kỳ thực cũng biết không ngăn được những hóa thần từ bên ngoài này, cho dù hắn một lần nữa phong tỏa hóa thần ngoại giới tiến vào Nam Đại Lục, cũng không thể ngăn bước chân của bọn họ. Nhưng khí trong lòng chính là không thuận, chẳng lẽ không cho hắn phát lưu lạo. Chớp mắt, hiện trường đã có gần 20 vị hóa thần. Khí tức hóa thần của từng người tỏa ra, khiến những tu sĩ dưới hóa thần đến nơi không dám nói to. Khi linh khí nồng nặc đến cực điểm, các hóa thần tu sĩ hiện trường nghe thấy một tiếng bực. Nhẹ, như thể từ chỗ nào đó chui ra. Một không gian hình vỏ trứng khổng lồ thoát ra khỏi lòng đất, xuất hiện trước mặt tất cả tu sĩ. Hơi thở của mọi người đều nín lại, hai mắt chăm chú nhìn vào cảnh sắc hiện ra trong không gian đó. Một thế giới xanh tươi tùm, có thể thấy chim thú chạy nhảy bay lượn, còn có linh thảo, thoáng hiện. Dù chỉ là khoảnh khắc chốc lát, nhưng cũng đủ để các đại năng hóa thần thị lực cực tốt nhận ra đó là thứ gì, từng người nhìn mà mắt sáng rực. Rồi bọn họ thấy một phế tích rộng lớn chiếm cực rộng, trên một trong những kiến trúc phế tích, bọn họ nhìn thấy ba chữ Vạn Tiên Điện. Thoáng hiện. Quả nhiên là Vạn Tiên Điện. Hùng thác, bề ngoài giống các tu sĩ khác đang mong đợi, nhưng trong lòng sốt ruột. Tô Du, và Vân Ly, tiền bối đâu? À, còn Hắc Yểm, và tên khốn thích hoáng, đi theo bọn họ nữa. Phải chăng bọn họ vẫn còn ở bên trong chưa ra? Ngàn vạn lần phải giấu kỹ đừng ló đầu, nếu không bị những tu sĩ bên ngoài này phát hiện nhòm ngó, dựa vào một mình hắn cũng không thể bảo vệ nổi bọn họ đâu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 418, tái độ tiến nhập. Từ bên ngoài nhìn vào, không gian nơi Vạn Tiên Điện, tọa lạc tựa như một vật thể hình trứng khổng lồ. Nhưng đối với thế giới bên ngoài, dù lớn cũng có giới hạn. Tuy nhiên, tất cả tu sĩ đều hiểu rõ rằng không gian bên trong vật thể hình trứng này rộng lớn hơn nhiều so với những gì họ thấy. Nó cách biệt với không gian bên ngoài bởi một lớp màng, kỳ thực tồn tại trong một tầng không gian khác. Mảnh không gian này bám vào tu chân giới của bọn họ. Đột nhiên, xung quanh không gian hình trứng bùng lên những cơn bão điên cuồng, trong gió lốc còn lẫn lộn những khe nứt màu đen, đó chính là không gian liệt phùng. Những tu sĩ tu vi yếu vội vàng tránh xa, nếu không một khi bị cuốn vào, kết cục chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Các hóa thần kỳ tu sĩ có mặt tại hiện trường bay tới gần. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Trương Vân Sâm lên tiếng trước, chư vị đạo hữu, chi bằng chúng ta liên thủ mở ra một lối vào ra có thể qua lại. Những nơi khác tạm thời phong ấn lại. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, thực lực của những yêu thú, phi cầm bên trong tuyệt đối không yếu, Một khi để chúng phá vỡ cấm chế kết giới xông ra ngoài, ắt sẽ gây họa cho tu chân giới của chúng ta. Lời này lập tức nhận được sự tán đồng từ hóa thần yêu tu Nam Đại Lục. Không gian hình trứng này vốn nằm ngay tại Nam Đại Lục của họ, một khi yêu thú bên trong tràn ra, nơi đầu tiên chịu tai họa chính là Nam Đại Lục. Ngay cả khi Trương Vân Sâm không nói, họ cũng sẽ đề xuất phương án này. Vì vậy, những yêu tu như Ngao Vô Hành, Hùng Thác, đều đồng loạt tán thành. Tốt! Chúng ta bắt đầu ngay đi. Chư vị đừng giữ lại dư lực, trước tiên hãy ổn định mảnh không gian này lại. Trương Vân Sâm lớn tiếng hô. Dù có người không muốn Nam Đại Lục được lợi, nhưng Ngũ Đại Lục kỳ thực không hoàn toàn tách biệt. Một khi Nam Đại Lục gặp nạn trước, các đại lục khác sớm muộn cũng sẽ đón nhận tai ương. Tu luyện tới hóa thần rồi, tầm mắt cũng không hẹp hòi đến thế. Dù nóng lòng muốn vào trong thám thính, nhưng nếu mọi người cùng liên thủ hành động, thì cũng không vội vàng trong chốc lát này. Trong thời gian ngắn, số lượng hóa thần tăng lên hơn 20 người. Hóa thần Đông Đại Lục cũng đã tới nơi. Hóa thần Ngũ Hành Tông còn bị đám người Ngao Vô Hành mắng cho một trận. Hóa thần các đại lục khác nhìn Ngũ Hành Tông cũng không còn ánh mắt thiện cảm. Ai có thể ngờ Ngũ Hành Tông đã biết sớm về nơi này, lén lút tìm cách mở kết giới để độc chiếm Vạn Tiên Điện. Không có sắc mặt khó coi với bọn họ mới là lạ. Hóa thần của Tam Tông Nhất Cát, còn lại ở Đông Đại Lục sau khi biết sự thật, cũng không đứng cùng chiến tuyến với Ngũ Hành Tông nữa. Họ không tin Ngũ Hành Tông sẽ sẵn lòng chia sẻ Vạn Tiên Điện với mình. Trước đó, khi Ngao Vô Hành bắt giữ Túc Trưởng Lão của Ngũ Hành Tông, họ thực ra đã nghi ngờ, chỉ là không bắt được chứng cứ xác thực. Giờ đây, mọi chuyện không cần giải thích nữa. Hơn 20 vị hóa thần cùng xuất thủ, uy thế kinh người. Nhiều tu sĩ tới nơi thậm chí cảm thấy không cần vào không gian hình trứng kia, chỉ chứng kiến cảnh tượng này đã không uổng công chuyến đi này. Bình thường họ khó lòng thấy được một vị hóa thần, huống chi là chứng kiến hóa thần xuất thủ. Giờ đây lại là hơn 20 vị hóa thần cùng ra tay. Trong lòng họ gào thét thích thú, không ít tu sĩ còn lấy ra lưu ảnh thạch, ghi lại cảnh tượng như vậy. Khoảng 2 khắc sau, tất cả hóa thần thu hồi thủ đoạn. Xung quanh không còn những luồng khí hỗn loạn, và ở giữa còn để lại một lối ra vào vững chắc. Từ bên trong tràn ra nồng đậm linh khí, thứ linh khí này khiến các hóa thần tại trận cũng phải say mê. Quá nồng nàn. Chắc chắn là vật phẩm từ thượng giới. Ngao Vô Hành cười ha hả một tiếng. Hóa thành cự long vút một cái bay tới, lão long ta đi trước một bước. Tên trùng ranh quỷ quyệt kia. Ngươi đợi lão tử đấy. Các hóa thần khác cũng không cam chịu tụt sau, lần lượt bay vào trong không gian, sợ chậm một bước. Khi các hóa thần chưa vào hết, những tu sĩ khác không dám hành động liều lĩnh, bằng không hóa thần chỉ cần phẩy tay là có thể xóa sổ họ. Hùng Thác lại tỏ ra không vội không vàng. Hắn rõ tình hình bên trong hơn người khác. Lần trước sau khi Tô Du và Vân Ly ra ngoài đã kể cho hắn nghe tình hình bên trong. Lần này Vạn Tiên Điện hiện thế, nghĩ cũng biết chắc chắn là do Tô Du và Vân Ly làm gì đó mới dẫn đến kết quả như vậy. Lúc này hắn hoàn toàn không lo lắng cho an nguy của Tô Du và Vân Ly nữa. Bởi vì hắn đã nhận được truyền âm của Tô Du. Tiểu tử này, không biết làm thế nào, lại có thể lẻn ra dưới con mắt của bọn hóa thần bọn họ. Một lúc nữa sẽ hội hợp rồi cùng đại đội tiến vào lại. Khi sắp bước vào, hắn quẳng lại vài lời khuyên nhủ cho tất cả tu sĩ tại trận, tu vi quá yếu, hãy thận trọng khi tiến vào. Bên trong có những yêu thú, phi cầm, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không thể khinh thường. Nói xong, bóng hắn liền biến mất trong cánh cửa kia. Lời nhắc nhở này khiến các tu sĩ tại trận nhìn nhau. Có vị hóa thần khác cười khẽ, không ngờ Hùng Đạo Hữu lại có lòng tốt như vậy. Hừ, sống chết có mệnh, nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì? Nói thì vậy, nhưng khi tất cả hóa thần đều biến mất sau cánh cửa kia, hiện trường vốn bị uy hiếp bởi hóa thần lập tức hỗn loạn. Nguyên Anh tu sĩ xông ra trước tiên, giành giật nhau bay về phía cánh cửa trên không. Họ không cho rằng lời nhắc nhở của Hùng Thác là dành cho mình. Hơn nữa, dù bên trong có nguy hiểm rất lớn, thì bọn Nguyên Anh tu sĩ lại càng nên tiến vào. Đặc biệt là những Nguyên Anh hậu kỳ và Nguyên Anh đỉnh phong. Bên trong biết đâu chứa đựng cơ duyên hóa thần. Vừa nghĩ tới khả năng này, hơi thở của họ đã gấp gáp, chỉ càng thêm điên cuồng. Một số kim đan không đợi được nữa cũng bật lên khỏi mặt đất, bay về phía không gian môn. Gặp phải Nguyên Anh tu sĩ tính tình không tốt, thấy tiểu kim đan dám đi trước, quất tay liền vung ra. Thảm kịch xảy ra, Kim đan tu sĩ thét lên một tiếng từ giữa không trung ngã xuống, máu tươi rơi lả tả suốt đường. Nhưng điều này căn bản không ngăn được hành động của tu sĩ khác, vẫn còn nhiều kim đan tu sĩ khác nhập vào đội ngũ. Trúc cơ tu sĩ hành động không nhiều. Một số trúc cơ tu sĩ thận trọng lý trí nghe theo lời Hùng Thác. Không gian linh khí nồng nặc như vậy, ẩn giấu vô số năm, chắc chắn đã sinh ra những yêu thú thực lực cực kỳ cường đại. Tiểu trúc cơ bọn họ tiến vào gặp phải, sợ rằng không đủ những yêu thú lợi hại kia một ngụm nuốt. Nhưng để họ ngồi nhìn cơ duyên vụt qua trước mắt, cũng không cam lòng. Vì vậy, những trúc cơ tu sĩ này thương lượng một lúc, quyết định tổ đội tiến vào. Tìm thêm nhiều người thành lập đội ngũ, tốt nhất là lôi kéo được kim đan tu sĩ gia nhập thì sẽ an toàn hơn. Phía sau còn có tu sĩ không ngừng đổ tới. Lúc này lại có hai tu sĩ chạy tới, một người trong số họ trên vai đang cuộn tròn một con mèo đen ngủ khì. Những tu sĩ còn đang quan sát bên ngoài vừa thấy bọn họ xuất hiện, lập tức nhận ra. Là Tô Trận Pháp Sư, và Vân Ly tiền bối. Tô Trận Pháp Sư cũng tới rồi. Động tĩnh như vậy, Tô Trận Pháp Sư sao có thể không bị kinh động? Không nói chuyện khác, Hùng tiền bối chắc chắn cũng sẽ báo cho Tô Trận Pháp Sư biết Vạn Tiên Điện xuất thế. Bởi vì chuyện truyền tống trận, nhân khí của Tô Du cực kỳ thịnh vượng, cũng nhận được sự tôn trọng của nhiều tu sĩ. Vì vậy không ít tu sĩ lên tiếng chào hỏi hắn. Tô Du và Vân Ly kỳ thực ra ngoài khá sớm. Bởi vì bọn họ biết nơi này một khi bại lộ, ắt sẽ thu hút hóa thần tới. Vì vậy, gần như cùng thời điểm Hùng Thác tới nơi, bọn họ đã lợi dụng truyền thừa cầu, lặng lẽ ra khỏi không gian, sau đó cố gắng rời xa nơi này. Rồi lại chạy ngược trở lại. Bọn họ tin tưởng Hùng tiền bối chắc chắn có thể giúp bọn họ xóa sạch dấu vết, không để người khác nghi ngờ tới bọn họ. Trên đường bay trở về, bọn họ nhận được tin tức, ba người dưới lòng đất, hai người thân thể bị hủy, chỉ còn Nguyên Anh hoảng hốt tháo chạy, một người ngay cả Nguyên Anh cũng bị diệt sát. Ngay cả hai Nguyên Anh chạy thoát, cuối cùng có sống được hay không cũng phải xem vận khí tốt xấu. Như vậy càng không ai nghi ngờ Hắc Yểm đã ra tay. Tô Du bày ra vẻ mới tới, chư vị tốt, tại hạ Tô Mỗ nghe Hùng tiền bối nói nơi đây Vạn Tiên Điện xuất thế, nên đặc biệt chạy tới. Xem ra đã tới muộn một bước. Hùng tiền bối đã vào trong rồi nhỉ? Đây thật sự là Vạn Tiên Điện. Đúng vậy, chính là Vạn Tiên Điện. Vừa hiện thế lúc, có người nhìn thấy trong đống tàn tích kiến trúc bên trong lóe lên ba chữ Vạn Tiên Điện. Các hóa thần tiền bối cũng xác nhận không gian này chính là nơi tọa lạc của Vạn Tiên Điện. Nhưng bên trong cực kỳ nguy hiểm, ngay cả hóa thần tiền bối cũng không thể khinh thường. Nếu Tô Trận Pháp Sư tiến vào, ngàn vạn lần cẩn thận. Tô Du cảm kích nói, đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Chư vị cũng vậy, bảo toàn tính mạng mới có thể mưu cầu cái khác. Chúng ta đi trước một bước. Tô Du vẫy tay với các tu sĩ tại trận, sau đó cùng Vân Ly song song bay về phía không gian môn. Nhìn tình cảnh nơi đây, Tô Du trong lòng cảm khái, hóa thần xuất thủ quả nhiên phi phàm. Tiếc là bọn họ vì không thể bại lộ, đã bỏ lỡ cảnh tượng này. Hai người bóng biến mất. Bên ngoài lại bàn tán xôn xao. Con mèo đen kia là yêu thú gì vậy? Qua, ngươi ngay cả vị tiền bối kia cũng không biết sao? Đó đâu phải hắc miêu thú tầm thường, mà là hắc yểm tiền bối, đó. Đệ nhị thành thành chủ đại nhân từng độ hóa thần kiếp tại Phi Ưng Thành. Thì ra là hắc tiền bối. Không trách Tô Trận Pháp Sư rõ nguy hiểm vẫn dám tiến vào. Một số tu sĩ đang phát tin ra ngoài chần chừ dừng tay. Họ thấy Tô Du xuất hiện liền vội vàng thông phong báo tín. Có tu sĩ tôn trọng Tô Du, lại càng có không ít tu sĩ hận hắn. Hận hắn nhất chính là Thượng Hạ Ngũ Hành Tông, hận không thể trừ khử hắn. Nhưng bình thường Tô Du rút về Phi Ưng Thành, muốn ra tay cũng không có cơ hội. Hiện tại Tô Du tự mình chủ động rời khỏi Phi Ưng Thành, lại không hành động cùng Hùng Thác, há chẳng phải là cơ hội tốt nhất. Đặc biệt là sau khi tiến vào không gian nơi Vạn Tiên Điện tọa lạc. Lặng lẽ giết chết hắn, ai có thể biết. Lại không ngờ con mèo đen kia lại là một vị hóa thần yêu tu. Ai có thể ngờ, một vị hóa thần tiền bối, lại không biết xấu hổ biến thành con mèo đen cuộn tròn trên vai nhân tu ngủ khi. Kinh ngạc một chút, họ vội vàng lại phát đi tin tức này, kẻo coi thường Tô Du rồi vấp ngã dưới tay con mèo đen. Bên cạnh Tô Du và Vân Ly chỉ có Hắc Yểm, không có Thích Hoán. Sau khi ra khỏi không gian, bọn họ đã tách riêng hành động với Thích Hoán. Thích Hoán đi cùng bọn họ ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, dùng lời thích hoáng nói, kỳ thực thu hoạch của hắn đã đủ lớn rồi, không tiến vào nữa cũng không sao. Nhưng để tránh nghi ngờ của người khác, nên một lúc nữa hắn vẫn sẽ tìm một số tu sĩ tán tu minh, tổ đội cùng tiến vào, chỉ thám thính ngoại vi. Sau khi đi qua cửa không gian, Tô Du đặc biệt ngoái đầu nhìn lại, không biết bọn họ có nhận ra Hắc Kiếm hay không, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xông vào đây nhằm đối phó với ta. Vân Ly nhướng mày, ngươi rất mong đợi. Tô Du ha ha cười lớn, cũng không hẳn, nhưng khả năng nhận ra Hắc Kiếm khá cao. Có Hắc Kiếm ở đây, tu sĩ tầm thường hẳn không dám ra tay, những kẻ ra tay chắc chắn phải là hóa thần. Thôi bỏ qua bọn họ, chúng ta đi thôi, còn có thể thu thập thêm chút đồ. Ừ, được. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 419, kéo nhau tới. Nửa ngày sau, Thích Hoáng mới vội vã tới ngoài Vạn Tiên Thành, mười mấy bằng hữu cũ từ tán tu minh đang đợi hắn bên ngoài không gian Vạn Tiên Điện. Xin lỗi xin lỗi, lúc nhận được tin tức đã muộn, gấp rút chạy tới đây, để các ngươi đợi lâu rồi chứ. Những người bạn kia không hề thúc giục, tu vi của họ đều ở Kim Đan, không có nguyên anh nào, ban đầu tuy có chút nóng lòng nhưng trong lúc quan sát, tin tức liên tục truyền ra. Trước đó đã nhắc với Thích Huynh, lúc Hùng Tiền Bối đi vào có cảnh báo chúng ta một tiếng, bên trong cực kỳ nguy hiểm, nhưng không ngăn được bước chân vô số tu sĩ. Ngươi không biết đâu, trong lúc chúng tôi chờ đợi, Liễu gia có mười mấy đệ tử kéo vào theo đội, vậy mà chưa đầy nửa canh giờ, một người đã trọng thương chạy thoát ra. Hắn nói lúc đang thám hiểm bên trong gặp phải một đầu yêu thú, lập tức có người vẫn mạng, những kẻ khác cũng hoảng loạn tháo chạy, hắn may mắn mới chạy tới được cửa ra này. Còn nữa, một kim đan tu sĩ cùng bằng hữu vào chung, nào ngờ người bạn kia vì giẫm nhầm một con trùng mà bị con trùng ấy bức tử ngay tại chỗ, ngay cả giải độc đan tốt nhất trên người cũng vô dụng. Chỉ riêng nửa ngày chúng tôi chờ đợi, số tu sĩ vẫn mạng bên trong ít nhất cũng mấy trăm, còn vô số tin tức không truyền ra nổi, con số này chỉ có tăng chứ không giảm. Thích Hoáng dù đã vào trong hai lần, nghe tình hình này cũng không khỏi hít vào khí lạnh, thực sự bị chấn động, nguy hiểm đến thế. Vậy mọi người còn muốn vào không? Dù nguy hiểm mấy cũng không ngăn nổi bước chân chúng tu sĩ, một người đương nhiên nói, đương nhiên phải vào. Có người mang tin ra, kẻ kia của Vạn Tiên Thành ta, bị người ta trông thấy trong đó đạt được một quả linh quả hiếm có, bị mấy người truy sát muốn cướp đoạt. Tên kia cũng lanh lẹ, trốn mất tâm, ước chừng tìm nơi an toàn trốn trước rồi nuốt luôn linh quả. Nghe nói linh quả ấy có thể nâng tu vi lên một tiểu giai đoạn. Đâu chỉ vậy, một yêu tu nguyên anh sơ kỳ tích lũy bao năm, trong đó đạt được một cây linh thảo mấy ngàn năm tuổi, nuốt sống xong tu vi lập tức đột phá, tăng lên nguyên anh trung kỳ. Điên rồi. Thích Hoáng thầm nghĩ tin tức này truyền ra, chắc chắn khiến mọi người đều điên cuồng. So với người chết, việc tu vi tăng cấp càng kích thích hơn. Thích Huynh, chúng tôi đã nghĩ qua, trước khi ngươi tới bọn ta đã thương lượng, chúng ta cứ quanh quẩn ở ngoại vi trước, hễ thấy bất ổn lập tức rút ra. Dù sao nơi này không hạn chế ra vào, đợi nghỉ ngơi một thời gian rồi lại vào cũng được. Thích Hoáng không có lý do không đồng ý, thế là mười mấy người tán tu minh cẩn thận bay về phía không gian Vạn Tiên Điện. Trong lúc đó, hắn còn nghe bạn bè kể lại tình hình trận pháp sư Tô và tiền bối Vân Ly đi vào. Thích Hoáng biểu thị, nếu thực sự có kẻ không biết sống chết dám ra tay với Tô Du trong không gian, chẳng qua là tự đưa đầu tới nộp mạng, nói không chừng còn giúp Tô Du phát tài thêm. Ngươi nghĩ xem, tu sĩ dám ra tay với Tô Du, ít nhất cũng phải từ Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên, thậm chí là Nguyên Anh Đại Tu Sĩ, nói không chừng còn có cả Hóa Thần. Những đại lão này, kẻ nào chẳng có thân gia phong phú. Chà chà, nghĩ tới cảnh Vân Ly tàn sát những yêu thú thực lực cường hãn, Thích Hoáng không khỏi thầm lau nước mắt thương hại đắc ý cho những kẻ kia. Chết sớm đầu thai sớm. Mặt cười lăn lộn. Bọn họ nhóm này đã tính cẩn thận, nhưng tới bên trong lại phát hiện thậm chí còn có cả đoàn người trúc cơ mạo hiểm. Thích Hoáng cũng không cách nào khuyên họ rời đi ngay, chỉ có thể chúc họ may mắn. Một ngày sau, lại có một đoàn tu sĩ xuất hiện trong truyền tống trận Vạn Tiên Thành, vừa hiện thân đã vội rời đi, vì sau đó một nhóm tu sĩ khác đang chờ truyền tống tới. Lúc này truyền tống trận bận rộn nhất. Ngẩng đầu họ liền thấy thiên địa dị tượng bên ngoài thành và cái dị không gian hình quả trứng khổng lồ kia. Kia chính là Vạn Tiên Điện sao? Nhìn quả nhiên không đơn giản. Bên cạnh có tu sĩ nghe thấy lời này, cười nói, các ngươi trước chắc chưa từng tới Vạn Tiên Thành nhỉ? Chỗ đó đâu chỉ không đơn giản, từ khi Vạn Tiên Điện xuất thế, ngay cả linh khí trong Vạn Tiên Thành ta cũng so trước đây nồng đậm thêm mấy phần. Thật sao? Đương nhiên. Hiện giờ bên ngoài có đồn đại, Vạn Tiên Điện là vật phẩm từ thượng giới truyền xuống, nên ngay cả nơi phong thủy bảo địa tốt nhất Trung Đại Lục, độ nồng đậm linh khí cũng không bằng trong Vạn Tiên Điện. Nghe nói tin đồn này truyền ra từ miệng một vị hóa thần tiền bối nào đó. Vậy tu sĩ từ các đại lục đổ về, chẳng phải sẽ chen nổ Vạn Tiên Điện? Chen nổ? Mới xuất thế một ngày, đã không biết bao nhiêu tu sĩ chết trong đó rồi. Giờ càng ngày càng có người do dự không dám vào, các ngươi cũng phải cân nhắc kỹ. Ừ, chúng ta sẽ cẩn thận hành sự. Đoàn tu sĩ vừa xuất hiện này vội vã hướng ra ngoài thành, trên đường truyền âm trao đổi, Tô sư đệ, nói không sai, chúng ta vào trong nhất định phải ngàn lần cẩn thận, may là sau khi vào vẫn có thể liên lạc với nhau. Thực sự không được thì cầu cứu Tô sư đệ, không có gì phải xấu hổ. Đây rõ ràng là Kiều Vạn Hải. Hắn cùng Từ Trường Tắc, Từ Ngôn Ninh, Tổ Tôn, La Chí Thăng, La Nhạc, Tổ Tôn, dẫn theo một đoàn người từ Phi Ưng Thành, chạy tới. Bọn họ đều ngụy trang dung mạo cùng khí tức, trong mắt ngoại nhân, đoàn người này có kim đan có trúc cơ, đội ngũ như vậy hiện giờ bên ngoài Vạn Tiên Thành vô cùng bình thường, khó gây chú ý nhất. Tất cả đợi sau khi vào không gian Vạn Tiên Điện rồi tính tiếp. Cựu thương trong cơ thể La Chí Thăng đã không ảnh hưởng tới thực lực phát huy của hắn. Lần này theo Tổ Tôn họ từ vào đây, cũng là để tìm kiếm linh thảo cùng thiên tài địa bảo tốt hơn, triệt để trị dứt cựu thương. Sau này tu vi tăng thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Bình thường khác, muốn triệt để trị khỏi cựu thương trong người La Chí Thăng rất khó, nhưng ai ngờ Vạn Tiên Điện xuất hiện. Trong tu chân giới, nơi nào có thiên tài địa bảo nhiều bằng trong Vạn Tiên Điện này. Ngay cả việc cựu thương trên người hồi phục được tới mức này, cũng nhờ linh thảo cùng thiên tài địa bảo Tô Du mang ra từ không gian này. Từ Trường Tắc mới có thể luyện chế cho hắn đang dược trị thương tốt hơn. Từ Trường Tắc cùng Từ Ngôn Ninh Tổ Tôn đều rất kích động, không gì vui bằng việc khắp nơi đều là linh thảo. Thế nên sau khi nhận được truyền tín của Tô Du, họ thu xếp đồ đạc chạy tới ngay. Trong Phi Ưng Thành không ít tu sĩ đang hướng về đây, có lẽ trong thời gian tới, toàn bộ tu sĩ tu chân giới đều sẽ chạy tới Nam Đại Lục. Có Từ Trường Tắc cùng La Chí Thăng hai vị nguyên anh này ở đây, chỉ cần không gặp nguy hiểm quá lớn. Đoàn người họ cũng không cần quá lo lắng. Đúng rồi, sư thúc của ta cũng sẽ từ Tây Đại Lục chạy tới, nói không chừng hiện giờ đã tới Phi Ưng Thành Nam Đại Lục rồi. Kiều Vạn Hải lại nói. Danh hào kiếm tu này, ngay cả Từ Trường Tắc cùng La Chí Thăng cũng từng nghe qua, trong lòng cảm khái, vị này nếu tới Vạn Tiên Điện, không biết lại gây nên sóng gió gì. Nơi nào có hắn, chắc chắn không yên ổn. Khi đoàn tu sĩ này biến mất sau cánh cửa không gian, tu sĩ đang quan sát bên ngoài lại bàn tán. Lại một đám gan lớn, không biết có mấy người sống sót ra được. Tô Du cùng Vân Ly An phận thủ thường thám hiểm bên trong. Dù đã quan tâm hai lần, vơ vét không ít đồ tốt, nhưng lần này vào lại cũng không thể thực sự khoanh tay đi dạo, như thế chẳng phải gây nghi ngờ sao? Họ chọn phương hướng mới bắt đầu thám hiểm từ đầu. Trên đường, Vân Ly rất ít ra tay, trừ phi thực sự đe dọa tới tính mạng Tô Du, hoàn toàn dựa vào Tô Du một mình đánh tới. Lúc nghỉ giữa đường, Tô Du vừa nướng thú nhục vừa nói chuyện với Vân Ly, lúc này Kiều Sư Huynh, hẳn đã vào rồi chứ? Không biết đã tới nơi nào rồi, khi nào sẽ hội hợp với họ? Nhưng thôi đừng hội hợp còn hơn, bằng không ta sẽ liên lụy họ. Đúng rồi, ngươi nói chúng ta vào hai lần, ở rất nhiều nơi đều lưu lại dấu vết, chắc chắn sẽ bị hóa thần tiền bối phát hiện và nghi ngờ chứ? Vân Ly thản nhiên nói, nghi ngờ thì mặc kệ, lẽ nào họ còn lục soát người từng người? Huống chi với hóa thần, mấy thứ này tính là gì? Chúng ta lại không chuyển đi cả Vạn Tiên Điện. Tô Du khúc khích cười, thực sự không chuyển đi cả Vạn Tiên Điện. Đối với vị tiền bối Vạn Tiên Điện kia mà nói, truyền thừa cầu, mới tương đương với cả Vạn Tiên Điện, những thứ khác đều là ngoại vật. Vân Ly đưa tay búng trán Tô Du, thấy thì biết nhưng đừng nói ra, biết không? Hai người cười đùa, duy chỉ có con mèo đen ngủ khi là thoải mái nhất, không cần lo nghĩ gì. Nói là thế, Tô Du cũng không quá lo lắng, như Vân Ly nói, những hóa thần kia quan tâm nhất vẫn là vấn đề thiên lộ. Bằng không sau khi tiêu hao mấy ngàn năm, hóa thần vẫn phải diệt vong. Những hóa thần vào đây, muốn tìm nhất chính là manh mối liên quan thiên lộ, tốt nhất là có biện pháp để bọn họ phi thăng. Tô Du trước kia đối với thiên lộ cũng hoàn toàn mờ mịt, nhưng sau lời nói của vị tiền bối Vạn Tiên Điện mới hiểu ra, nguyên lai vấn đề thiên lộ còn dính dáng tới Vân Ly. Chỉ là rốt cuộc trùng khai thiên lộ thế nào, Tô Du hoàn toàn không có ý định hỏi Vân Ly. Những hóa thân kia nóng lòng thì cứ để họ nóng lòng, đợi hắn cùng Vân Ly tu luyện tới bước đó rồi hãy nói. Nếu cái giá phải trả là Vân Ly không thể gánh vác nổi, hắn thà cùng Vân Ly ở lại tu chân giới mấy ngàn năm. Phàm nhân một đời chỉ sống trăm năm, tuổi thọ mấy ngàn năm đối với hắn đã đủ dài lâu, hắn một chút không tham, biết đủ vô cùng. Tô Du, không hỏi, Vân Ly, cũng không nói, hai người vô cùng hưởng thụ cách ở bên nhau như thế, dẫu là thời gian trăm năm ngàn năm, cũng không chán. Phía xa vang lên một tiếng nổ lớn, theo sau là tiếng gầm thét của yêu thú, Tô Du tiếp tục nướng thú nhục, ngay cả nhúc nhích cũng không, phớt lờ động tĩnh nơi xa. Bởi nơi đó đủ xa bọn họ, đây cũng không phải lần đầu gặp phải. Tu sĩ tiến vào ngày càng nhiều, chiến đấu luôn luôn bùng nổ, nhớ lại hai lần đầu tiên bọn họ tiến vào, không gian nơi này yên tĩnh biết bao. Hai người chia nhau ăn hết thú nhục nướng xong, trận chiến nơi kia vẫn chưa kết thúc, dường như còn ngày càng tiến gần bọn họ hơn. Tô Du gặm một quả linh quả giải ngấy, đứng dậy nhìn rồi nói, ta cũng nên đi rồi, nếu không sẽ đụng mặt bọn họ. Xem động tĩnh này đủ lớn, chắc chắn có nguyên anh tu sĩ, ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ trở lên. Khả năng hóa thần, không cao, hóa thần chắc chắn lao thẳng đến đống đổ nát trung tâm. Trừ phi ở giữa có thiên tài địa bảo đặc biệt trân quý, ví như vạn niên linh thảo, loại bảo vật tốt như thế, mới khiến bọn họ dừng bước. Bọn họ càng nguyện ý thám hiểm chân tướng vạn tiên điện, xuất hiện ở tu chân giới. Vân Ly tụ một đoàn linh thủy cho hai người rửa tay, đúng là nên đi rồi. Hai người dắt theo một con hắc miêu chọn hướng khác với động tĩnh bay đi. Khi bay đến giữa không trung có thể nhìn rõ tình hình phía trước, hai vị nguyên anh tu sĩ dẫn theo hơn chục tu sĩ tu vi yếu hơn đang vây công một đầu yêu thú to như quả núi. Tô Du phát hiện một trong hai nguyên anh tu sĩ còn bị thương, những tu sĩ tu vi yếu hơn tình trạng thương thế càng nghiêm trọng. Xem ra chiến cuộc vô cùng kịch liệt, vậy mà những tu sĩ đó vẫn không rút lui, hẳn là thứ bọn họ muốn lấy được vô cùng trân quý. Vừa lên không, những tu sĩ kia liền phát hiện bọn họ. Một tu sĩ kêu cứu, hai vị đạo hữu xin dừng bước, xin ra tay tương trợ, bọn ta tất hậu tạ trọng hậu. Tô Du phẩy tay áo, không thèm để ý, lúc này lại có tiếng gọi khác vang lên, hóa ra là Tô Trận Pháp Sư. Xin Tô Trận Pháp Sư xuất thủ tương trợ, bọn ta là đệ tử Thiên Hành Tông, Trung Đại Lục. Tô Du nhịn không được mấy tay, báo lên danh hiệu tông môn là hắn phải ra tay tương trợ sao? Lần này hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục bay về hướng khác. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 420, Huyết Long Chi. Đệ tử Thiên Hành Tông tức giận đến cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Du và Vân Ly rời đi, không cách nào ngăn cản. Tu sĩ trạng thái tốt nhất có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, vị bị thương là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Chính hắn phát hiện tung tích Tô Du và Vân Ly đầu tiên, trong lòng đã đánh chủ ý lôi kéo hai người này vào, tốt nhất là để bọn họ thu hút sự chú ý của yêu thú, còn bọn họ quay lại lấy bảo. Duy nhất không ngờ tới là thân phận hai người này, và hai người này tự hồ đã nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, không thèm để ý liền tự mình rời đi. Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ nghiến răng nói, con hung thú này thật sự lợi hại, chúng ta rút lui trước, tìm cách khác. Vâng, sư thúc. Không ngờ Tô Trận Pháp Sư danh tiếng lẫy lừng lại vô tình lãnh đạm như vậy, thật là nhìn lầm hắn. Kim Đan, đệ tử tức giận nói. Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ kích nổ một kiện pháp bảo nhất thời, tạm thời ngăn trở con yêu thú, còn hắn dẫn các tu sĩ khác thừa cơ độn đi. Nghe động tĩnh phía sau từ xa, Tô Du chê cười, thật là đánh chủ ý hay, muốn ta thay bọn họ thu hút hỏa lực. Con yêu thú đó có thực lực Nguyên Anh hậu kỳ rồi, bọn họ cũng dám trêu. Không biết phát hiện thứ bảo vật tốt gì ở nơi cư trú của con yêu thú đó. Nếu không phải đồ vật quá tốt, những đệ tử Thiên Hành Tông kia không thể nào liều mạng lớn như vậy. Không thấy một trong hai Nguyên Anh tu sĩ đã bị thương sao? Tô Du tùy miệng nói một câu. Có muốn qua nhìn một chút không? Vân Ly nói. Tô Du cười lắc đầu, không cần thiết. Ở trong này bảo vật tốt nhiều lắm, ta cũng chưa từng nghĩ chiếm hết làm của riêng. Chúng ta đã đủ may mắn rồi. Ánh mắt Vân Ly dịu dàng ấm áp, tốt, nghe ngươi. Mấy năm nay Tô Du không phải không tiếp xúc với tu sĩ Trung Đại Lục. Hoàn cảnh tu luyện ở Trung Đại Lục thuộc loại tốt nhất trong ngũ đại lục, vì vậy tu sĩ sinh ra ở đó thường khá kiêu ngạo, đệ tử Thiên Cực Tông, đặc biệt như thế. Nhưng Tịch Vũ Hành, hay Thôi Tề Tùng, dù cũng kiêu ngạo, nhưng bọn họ vẫn kính trọng thiên tài tu sĩ mà bọn họ công nhận, vì vậy khi ở cùng Tô Du chưa từng ra vẻ cao cao tại thượng. Nhưng có một số tu sĩ lại không như vậy, như giọng điệu đệ tử Thiên Hành Tông lúc nãy nói chuyện, nào phải cầu người giúp đỡ, chỉ thiếu chút nữa là ra lệnh. Cũng may gặp phải hai người như Tô Du và Vân Ly danh tiếng lẫy lừng, nếu đổi thành tu sĩ khác, sợ rằng giọng điệu kia còn tệ hơn. Thiên Hành Tông, lần đầu nghe danh hiệu tông môn này, Tô Du còn khá có cảm tình, Thiên Hành Kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử lấy đó mà tự cường không ngừng. Thế nhưng tiếp xúc mới biết hành sự phong khí của tông môn này hoàn toàn không liên quan gì đến câu nói này. Không thể không nói, mảnh không gian vỡ vụn này bảo vật tốt quá nhiều. Dẫu là lần thứ ba tiến vào, thu hoạch của Tô Du và Vân Ly vẫn không nhỏ. Ngày thứ năm tiến vào, không kể thu hoạch khác, chỉ riêng vạn niên linh thảo, hắn đã hái được 2 cây. Tất nhiên mạo hiểm trong đó không nhỏ, bên cạnh linh thảo như thế đều có yêu thú cực kỳ cường hãn canh giữ, Tô Du tốn khá nhiều công phu mới lấy được. Trong khoảng thời gian này, hai người gặp tu sĩ cũng ngày càng nhiều, có thể thấy người từ các nơi tiến vào cũng ngày càng nhiều. Chiến đấu bùng nổ trong khoảng thời gian này cũng không ngừng tăng lên. Hai người đều không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác, phát hiện liền tránh xa. Sáng ngày thứ sáu, sau khi hái mấy cây linh thảo không có trong không gian, hai người liền phát giác linh khí ba động phía trước đặc biệt kịch liệt. Tô Du kinh ngạc nói, trận chiến này kịch liệt quá mức rồi. Có nên qua xem xa xa, xem rốt cuộc là chuyện gì không? Vân Ly nhìn về phía trước nói, có mấy nhóm người, cùng nhau vây công một chỗ cấm chế. Chắc trong cấm chế có bảo vật tốt. Tô Du lập tức vui mừng, vậy chúng ta cũng đi hùa náo nhiệt. Nói xong Tô Du liền kéo Vân Ly bay về hướng đó. Kỳ thực địa điểm đó cách bọn họ không gần, chẳng qua Tô Du hiện tại tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thêm vào lực lượng thần thức cường hãn của hắn, mới có thể phát hiện động tĩnh xa như vậy. Một đường bay qua, Tô Du phát hiện linh khí ngày càng thưa loãng. Cũng đúng thôi, sáng nay bọn họ chỉ hái được mấy cây linh thảo niên hạn không quá dài. Tất nhiên đặt ra ngoài vẫn cực kỳ trân quý, nhưng ai bảo tiến vào đây gặp quá nhiều bảo vật tốt, khiến ngay cả ánh mắt cũng nâng cao rất nhiều. Không chỉ bọn họ, trên đường còn gặp tu sĩ khác bay về phía trước. Không phải phát hiện linh khí dị thường, chính là phát giác linh khí ba động kịch liệt phía trước, cùng Tô Du ôm chủ ý tương tự, nếu thật sự có bảo vật tốt, biết đâu còn chia được một chén canh. Lại có người tới. Ồ! Tới là Tô Trận Pháp Sư và vị đạo hữu tên Vân Ly kia. Hai người quả nhiên tình cảm tốt. Hiện tại tu chân giới người biết Tô Du quá nhiều. Dẫu chưa từng đến Phi Ưng Thành, Nam Đại Lục, thì cũng đã xem qua lưu ảnh thạch từ nơi này lưu ra ngoài. Vì vậy Tô Du vừa đến hiện trường, liền có mấy tu sĩ gọi tên hắn. Sự xuất hiện của hắn, có người vui mừng, có người không vui. Bởi vì điều này có nghĩa bảo vật tốt phía sau cấm chế lại phải chia ra một phần. Đáng tiếc những tu sĩ này dù không vui, cũng không cách nào ngăn cản tu sĩ khác tới. Ngoài Tô Du và Vân Ly hai người, còn có hai nhóm tu sĩ tổng cộng hơn chục người kịp đến. Bọn họ vừa nhìn thấy tình hình phía trước, mắt liền sáng lên. Phía trước tuy bị cấm chế bao vây, nhưng không che chắn cảnh tượng bên trong. Bọn họ có thể nhìn rõ bên trong mọc lên từng cây linh chi màu huyết sắc, hình dáng linh chi còn có chút quái dị, trông như đang nhe nanh múa vuốt. Đây là linh chi gì? Dù lần đầu chưa nhận ra, nhưng chỉ bằng linh quang hiển hiện, đã có thể nhận ra đây tuyệt đối là linh vật cực tốt. Hơn nữa bên trong đủ hơn 100 cây, có mấy cây đặc biệt to, màu huyết sắc cũng đặc biệt nồng đậm. Điều này khiến hai nhóm tu sĩ vừa đến kia hô hấp đều có chút gấp gáp. Một tu sĩ bay đến chỗ Tô Du và Vân Ly, chắp tay chào, Tô Trận Pháp Sư, Vân Đạo Hữu. Huyết sắc linh chi bên trong chính là huyết long chi. Cũng bởi trong điển tịch long tộc, có tương quan ký tải, ngao mổ, mới có thể nhận ra. Nói thật, Tô Du cũng không khá hơn những tu sĩ kia là mấy, chỉ biết huyết sắc linh chi là bảo vật tốt, nhưng rốt cuộc là vật gì, hắn vốn định hỏi Vân Ly. Không ngờ Ngao Khải, của long tộc cũng ở đây, và hắn rất rõ đây là vật gì. Các long tộc tu sĩ khác đi theo Ngao Khải cũng lần lượt chào Tô Du và Vân Ly, không có vẻ kiêu ngạo như đối với tu sĩ khác. Mấy năm nay, long tộc tu sĩ cũng rất phục Tô Du vị nhân tu này. Hơn nữa Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Hành, đích thân phát ngôn muốn hợp tác với Phi Ưng Thành, long tộc trên dưới ai dám phản đối. Ngao Khải vì đi lại gần Phi Ưng Thành, mấy năm nay địa vị trong long tộc cũng tăng lên không ít. Không thấy Ngao Dương, đối với Ngao Khải ghen ghét không thôi, nhưng lại không làm gì được hắn, phía trên đều đang theo dõi. Tô Du kinh ngạc, huyết long chi? Vậy có biết huyết long chi có công hiệu gì? Ngao Khải cười nói, Tô trận pháp sư hỏi đúng người rồi. Trong điển tịch long tộc ký tải vô cùng rõ ràng. Huyết long chi là thiên tài địa bảo cực kỳ khó được, đối với long tộc công hiệu lớn nhất chính là có thể đề thuần long tộc huyết mạch, đối với yêu tu khác cũng có công hiệu tương tự. Vậy đối với chúng ta nhân tu thì sao? Nhân tu tại chỗ nóng lòng hỏi. Nếu chỉ có lợi cho yêu tu, nhân tu còn tranh đoạt làm gì? Chỉ nhìn huyết sắc linh chi phía sau cấm chế đã có dục vọng muốn tranh đoạt. Ngao Khải trước tiên nhìn Tô Du, đối với lời hỏi của những nhân tu kia không có ý định để ý, những nhân tu kia cũng nhìn ra, tức giận đến cực điểm, nhưng vị này lại là Ngao Khải, thái tử long tộc, địa vị tôn sùng. Tô Du, Vô Ngôn nói, vậy đối với nhân tu cũng nên có chút tác dụng chứ? Ngao Khải, cười, rất vui lòng trả lời Tô Du. Đúng vậy, huyết long chi, có thể tăng cường khí huyết, nâng cao tu vi, lợi ích vô cùng. Tô trận pháp sư, có lẽ không biết, mảnh huyết long chi này nhất định có liên quan đến tiền bối long tộc, có lẽ trong vạn tiên điện, có tiền bối long tộc, đã trồng mảnh huyết long chi này tại vạn tiên điện, dùng long huyết tưới tắm. Không ít tu sĩ tại chỗ phát ra tiếng hít sâu, những tu sĩ vừa cùng Ngao Khải đến và công kích cấm chế trước đó, cùng Tô Du bọn hắn, giờ mới biết được lai lịch thật sự của mảnh linh chi huyết sắc này. Đúng vậy, sau khi bọn họ đến, cũng cảm thấy đây là bảo vật tốt, dù chưa biết là gì và có công hiệu gì, dù sao cũng phá cấm chế đoạt trước đã, thấy Ngao Khải dẫn long tộc tu sĩ cũng đang công kích cấm chế, bọn họ càng thêm khẳng định huyết linh chi bên trong là bảo vật tốt. Không ngờ Ngao Khải lại đem lai lịch công hiệu của huyết long chi nói với Tô Du tỉ mỉ như vậy, dù biết long tộc và Phi Ưng Thành, giao hảo, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn có chút kinh ngạc, bởi trong ấn tượng của bọn họ, long tộc vốn kiêu ngạo quen rồi. Tô Du liếc nhìn Vân Ly gật đầu, lời Ngao Khải nói không sai, đây quả thật là huyết long chi, mảnh huyết long chi lớn như vậy cực kỳ hiếm thấy, bỏ lỡ nơi này, muốn lại có được, vô cùng khó, bởi huyết long chi thật sự cần long huyết tưới tắm, tất nhiên huyết long chi nơi đây khi xưa có phải do long tộc trồng hay không, hay là có tiền bối bắt long tộc phóng huyết để trồng, theo sự hủy diệt của vạn tiên điện, cũng không ai biết được nữa. Ngao Khải thấy ánh mắt trao đổi giữa hai người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn nói nhanh. Nếu không Tô Du không cần hắn giải đáp, Vân Ly cũng sẽ nói ra chân tướng. Tô Du cười nói, đa tạ Ngao đạo hữu cáo tri, không biết Ngao đạo hữu muốn Tô mổ làm gì. Ngao Khải nói rõ ràng như vậy, nhất định là có yêu cầu. Ngao Khải cười, những tu sĩ khác thì cảnh giác lên, hai bên này liên thủ, có thể nói là cường cường liên hợp, đối với bọn họ vô cùng bất lợi, nhưng lại nghĩ không ra cách ngăn cản. Ngao Khải nói, huyết long chi đối với long tộc vô cùng trọng yếu. Nên long tộc chúng ta muốn lại hợp tác với Tô Trận Pháp Sư, chúng ta bảo hộ Tô Trận Pháp Sư, do các hạ toàn lực phá cấm chế, cuối cùng huyết long chi thu hoạch được, chúng ta mỗi bên một nửa, thế nào? Tốt! Phương án phân phối của Ngao Khải vô cùng rộng rãi, Tô Du không có lý do không đồng ý, nên nhanh chóng đáp ứng, khiến những tu sĩ khác hối hận không kịp, sao bọn họ không sớm kéo Tô Du vào đội chứ, nếu Tô Du đứng về phe bọn họ sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng Tô Du đã đáp ứng hợp tác với long tộc, bọn họ nói gì cũng muộn rồi, đành không nói gì nữa, chỉ chờ Tô Du phá cấm chế, đợi phá xong, có thể đạt được bao nhiêu huyết long chi, hoàn toàn dựa vào bản sự từng người, lúc đó, bọn họ cũng sẽ không vì danh tiếng Tô Du mà ra tay chậm. Nghĩ như vậy dường như cũng không kém gì, trong đó một tu sĩ còn lên tiếng, Tô Trận Pháp Sư có gì cần chúng ta làm, cứ việc mở miệng. Ý nghĩ của bọn họ Tô Du đương nhiên hiểu rõ, dù bọn họ hợp tác với Ngao Khải. Tại chỗ nhiều tu sĩ như vậy, bọn họ cũng không thể chiếm đoạt toàn bộ huyết long chi, cấm chế vừa phá, cuộc tranh đoạt kịch liệt mới thật sự bắt đầu. Tô Du bước lên trước, buông thần thức, cẩn thận quan sát cấm chế, lại đưa tay vuốt ve đầu mèo đen, nếu Hắc Yểm, lúc này tỉnh dậy, sẽ là trợ thủ tốt nhất của hắn. Ngao Khải lúc này cũng thấy mèo đen, giật giật khóe miệng, ai có thể nghĩ con thú mèo vô liêm sỉ này lại là hóa thần yêu tu Hắc Yểm, những long tộc tu sĩ khác cũng đi đến bên Ngao Khải thì thầm bên tai. Đối với vị hóa thần tiền bối Hắc Kiểm thân phụ mộng yểm thú, huyết mạch này hiếu kỳ vô cùng.